Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, hình bộ mật thám không khai. Phiền phức mấy vị, Dương Lăng Du xác thực là ta bằng hữu. Lý Thanh Nhàn nói. Nếu là Lý đại nhân bằng hữu, mời đến. Cửa thị vệ cho đi. Dương Lăng Du đi vào, cười sờ sờ tai phải buông lỏng. Một đoạn trong ký ức ám hiệu trong đầu lóe qua, Lý Thanh Nhàn mang theo Dương Lăng Du đến địa phương không người, thả xuống cách âm phù. Xảy ra chuyện gì? Dương Lăng Du thu lại nụ cười, nói, Trần Thúc sáng nay đi nhà ta bốc thuốc, để cho ta tới tìm ngươi, nói hắn thật giống bị người theo dõi, sợ trong nhà có chuyện. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, trong đầu lập tức hiện lên ma môn hình bộ. Ngươi đi về trước, không cần lộ ra, ta thì sẽ xử lý. Lý Thanh Nhàn nói. Dương Lăng Du do dự một chút, nói, rốn mắt, Đỗ Tề Nhãn, cũng đi tìm ta, nói cái kia cái gì Lâu công tử nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, nói là cùng trường tụ hội. Ta phỏng chừng hắn là làm chuyện gì ác ngươi, thật không tiện trực tiếp tìm ngươi. Mấy cái biệt hiệu này quá đơn giản đi, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, sinh nhật ta ngày đó hắn không đi, vì lẽ đó hắn có điểm tâm hư, phỏng chừng ta chuyện đã bắt đầu ở kinh thành truyền lưu. Chỉ bất quá bị vướng bởi ta ở dạ vệ nha môn, cũng không tốt trực tiếp tìm đến. Như vậy đi. Lý Thanh Nhàn nói lấy ra hai túi đắc nguyệt lâu bánh ngọt, đưa cho Dương Lăng Du nói, một bao chính ngươi ăn, khác một bao đưa cho rốn. Liền nói ta gần nhất vội vàng đại án, bất tiện tham gia bữa tiệc, chờ sau này có thời gian, nhất định cùng trường tụ tập tới. Tiểu tử ngươi thật rèn luyện ra, có cái này túi bánh ngọt, hắn liền rõ ràng ngươi không phải cố ý từ chối. Trước đây ngươi cũng sẽ không làm việc này. Dương Lăng Du nói. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Thanh Nhàn đưa Dương Lăng Du rời đi, trở về tìm tới phòng giám quân tỉnh quan. Tỉnh công công, ta bị người nhìn chằm chằm. Có người theo dõi ta dượng. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan chính tính toán xét nhà tiền lời, mấy ngày ngắn ngủi phân mấy trăm lạng bạc trồng, so với trước đây ở trong cung mò nhiều lắm. Vừa nghe Lý Thanh Nhàn cái này tài thần có phiền phức, Tỉnh quan lập tức đứng lên đến, cả giận nói, vậy còn chờ gì? Bắt người, áp tiến vào chiếu ngục thẩm vấn. Không cần bẩm báo phía trên. Mà nhãi con đều đánh tới cửa nhà, còn chờ cái gì? Ta cũng cảm thấy là ma môn, cũng khả năng là ta dựng đắc tội rồi người. Lý Thanh Nhàn. Mặc kệ là người nào, coi như thiên vương lão tử, cũng trước tiên vồ vào chiếu ngục lại nói. Người mình không thể bị bắt nạt. Thật đụng tới kẻ khó chơi. Tiến vào chiếu ngục, cũng là chúng ta chiếm hết tiên cơ. Tỉnh quan nói. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư liền rõ ràng, Dượng chỉ là người bình thường, coi như đắc tội người, đối phương thế lực cũng sẽ không quá lớn, thực sự là loại kia đại thế lực, sợ là trực tiếp ra tay, mà không phải theo dõi. Chúng ta trước tiên tìm người, sau đó ta nhìn một chút đối phương mệnh số. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, như vậy ổn thỏa. Hai người tìm tới Hà Lỗi, viết xuống chính thức công văn, phái ra mật thám bố lưới. Chạng vạng lúc, con đường Huyền Thanh trên, Trần Trụ cõng lấy thợ mộc dụng cụ khập khểnh đi trở về nhà. Sau lưng một người liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, tầm thường trang phục tỉnh quan cùng Hà Lỗi hai bên trái phải ra tay, điểm trúng người kia huyệt đạo, rồi sau đó đem người nhấc lên xe ngựa, đưa vào chiếu ngục. Đồng thời, phái ra một đội tuần bộ ti dạ vệ, thay phiên ở trần gia cửa nhà đứng gác. Chiếu ngục tra tấn bên trong phòng, những người khác lục tục lui ra, chỉ Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác hai người ở, người kia bị trói ở hình giá lên, tóc tai bù xù, sắc mặt hơi trắng, không nói một lời. Ta biết ngươi thân phận có chút không bình thường, nhưng ta nghĩ muốn biết. Là ai chỉ thị ngươi hại ta? Cái kia người trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, nói, ta cũng không quen biết ngươi, tại sao hại ngươi nói đến? Ta tên Lý Thanh Nhàn, ngươi theo dõi cái kia thợ mộc, là ta dượng. Lý Thanh Nhàn nói. Người kia ngẩng đầu nhìn mấy lần Lý Thanh Nhàn, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên mệnh thuật sư, thất kính. Ta biết ngươi là ma môn. Lý Thanh Nhàn nói. Người kia trầm mặc không nói. Ta còn biết, ngươi là thiên ma môn. Lý Thanh Nhàn nói. Người kia trầm mặc như trước. Nói đi. Tại sao theo dõi ta dượng? Lý Thanh Nhàn hỏi. Người kia thở dài, nói, ta chính là hình bộ cửu phẩm quan chức. Bởi vì một việc án dính đến Trần Trụ, vì lẽ đó tiến hành tra xét. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hả, đó là cái gì án? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hình bộ án kiện, không cách nào tiết ra ngoài. Vậy nói một chút chủ quản cái này lên án kiện thủ trưởng, ta đến nhà bái phỏng. Lý Thanh Nhàn nói. Người kia trầm mặc như trước. Không nên ép chúng ta dụng hình. Người kia nói, ta chính là hình bộ mật thám, trên người ta có hình bộ mật lệnh, ngươi như động thủ với ta, chính là cùng hình bộ là địch. Ta không hy vọng vì một chuyện nhỏ, tổn thương hình bộ cùng hán vệ hòa khí. Ta cùng người nhà tính mạng. Là việc nhỏ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng dậy. Người kia bất đắc dĩ nói, ta thật sự chỉ là tra án, thật không có hại ngươi cùng người nhà ý tứ. Cái kia nếu là tra được cái gì đây? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Người kia trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, ngươi biết tra tấn sao? Trước đây ở chiếu ngục ti thời điểm, làm qua nửa năm, không quá yêu thích, nhưng nên biết đều biết. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua trên bàn lít nha lít nhít hình cụ, nói, xin mời Hàn ca hỏi một chút hắn hình không hình. Được. Lý Thanh Nhàn đi ra, đứng ở tra tấn phòng ngoài, từ từ suy nghĩ. Bên trong truyền đến liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, gào thét, âm thanh đầu tiên là càng lúc càng lớn, sau đó càng ngày càng yếu. Qua hồi lâu, Hàn An Bác vừa lau mồ hôi vừa đi đi đến, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nhàn bên ngoài cách âm phù, hỏi, thế nào? Xương cứng, xem ra là ma môn tinh nhuệ mật thám, người như thế trước đây gặp được, chưa bao giờ dụ ra qua đồ vật, hoặc là chết ở dạ vệ, hoặc là bị hình bộ trao đổi đi. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, cái này người mệnh cách, bị lớn lao lực lượng che chở, bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn nhìn không ra. Ta thậm chí hoài nghi. Dù là chưởng vệ sứ tự mình áp chế, đều giải quyết không được rồi. Thì nên trách. Thiên ma môn bị thánh thượng đánh tan sau, đã bị trở thành tam lưu ma môn, bọn họ sẽ không có lớn như vậy thế lực. Hắn xuất thân thiên ma môn, nhưng che chở hắn lực lượng, khả năng không phải thiên ma môn. Ít nhất là chính nhị phẩm đại cao thủ, thậm chí là nhất phẩm đại cao thủ. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác lắc đầu nói, vậy thì càng không hiểu. Cấp bậc kia đại cao thủ, nếu là nhằm vào ngươi, không cần thiết dùng người nhà ngươi uy hiếp. Ngươi không chỉ có là dạ vệ cùng mệnh thuật sư, vẫn là cương phong tiên sinh con. Một khi người đọc sách biết hình bộ người dám uy hiếp người nhà ngươi, tất nhiên đối với hình bộ thảo phạt. Năm đó lục bộ thảo phạt thời điểm, ma môn cùng tà phái thường thường nắm người nhà uy hiếp văn tu đạo tu, kết quả văn tu đạo tu đặc biệt kiên cường, không đi tìm ma tu tà tu người nhà, ngoại trừ gia tăng lục bộ thảo phạt, còn phá hư bọn họ sản nghiệp, gấp trăm lần báo thù. Cuối cùng, ma môn tà tu bị bức ép đến hết cách rồi, chính thức tuyên bố, sau này tranh đấu, không còn liên quan đến người nhà. Có thể hay không là điều tra phụ thân chuyện xưa? Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Hàn An Bác nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, thở dài, nói, khả năng này lớn hơn một chút. Phụ thân đã qua đời, bọn họ còn không buông tha, như vậy, sống sót ta, bọn họ sẽ bỏ qua cho sao? Hàn An Bác thở dài nói, là cái này Lý, bọn họ chung quy là ma môn. Hàn ca, ngươi thấy thế nào? Giết người này, giải quyết không được rồi vấn đề. Có thể không hề làm gì, mặt sau vấn đề tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Chương 222, yêu phong lại nổi lên khó suy đoán. Hàn An Bác cười khổ nói, cái nhìn của ta rất đơn giản, nhân nhượng cho yên chuyện, chỉ cần hình bộ bảo đảm không lại quấy rầy người nhà ngươi, sự tình liền như thế quên đi. Vấn đề là, ngươi xác định hình bộ thật quên đi. Lý Thanh Nhàn hỏi. Đây chính là vấn đề chỗ ở, bất luận bọn họ là mục đích gì, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Đi, theo ta đi vào hỏi một chút. Lý Thanh Nhàn nói, mang theo Hàn An Bác tiến vào phòng giam, nhìn đẫm máu hình bộ mật thám. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi nếu là phái người tìm hiểu ta, mọi người đều là triều đình đồng liêu. Tốt tìm kỳ chủ, ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thả ngươi. Thế nhưng, ngươi nhằm vào không có tu vị nhà ta người, này sự kiện, không thể nhìn. Ta hỏi ngươi, các ngươi hình bộ có nguyện ý hay không hứa hẹn từ bỏ châm đối với người nhà ta? Người kia không nói một lời. Ta ở thành tâm đàm phán. Lý Thanh Nhàn nói. Người kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, khóe miệng hiện lên kỳ lạ ý cười, hai mắt u ám thâm thúy, lại chậm rãi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn trái tim mảnh nhảy một cái. Hai người đi ra tra tấn phòng. Cái này người, không là bình thường mật thám. Sự xuất hiện của hắn, mang ý nghĩa sau lưng tất nhiên tồn tại một vị không được đại nhân vật. Ít nhất là một phái trưởng môn hoặc một bộ thượng thư. Bọn họ, chưa chắc sẽ cùng chúng ta đàm phán. Hàn An Bác thở dài nói. Trừ phi đánh đau bọn họ, lại như văn tu đạo tu đi qua làm như thế. Trước mắt xem ra, chỉ có con đường này. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không đủ lực lượng đối kháng hình bộ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy, ta làm như vậy làm sao? Nghe Lý Thanh Nhàn nói xong, Hàn An Bác suy nghĩ chốc lát nói, có thể lấy thử xem, dù sao gần nhất Ma Môn làm việc hung hăng ngang ngược, không ít người đang lo không lấy cớ. Ma Môn ở Xương Sơn đắc tội Hán Vệ, Tuần Bộ Ti. Năm thành binh Mã Ti, Bắc Xương Vệ cùng huyện Bắc Xương, Thánh Thọ đã qua. Các đại thế lực một khi có cơ hội, tất nhiên phản công. Tốt, vậy chúng ta liền thử xem. Lý Thanh Nhàn nói, đem người kia đổi chỗ khác giam cầm, cũng trong bóng tối triển khai các loại mệnh thuật thủ đoạn. Bố trí xong tất cả, Lý Thanh Nhàn tìm tới Chu Xuân Phong, nói rõ việc này. Chu Xuân Phong hồi lâu không nói. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn Chu Xuân Phong, hoài nghi này sự kiện khả năng so với tưởng tượng nghiêm trọng. Chu Xuân Phong thở dài, nói, sau đó gặp phải chuyện như vậy, nhớ tới báo trước ta. Ta cho rằng là Chương Ngọc Lâm người sau lưng chuẩn bị tìm ta phiền phức. Chậm trễ chỉ sợ sinh biến, ai biết, thật giống vấn đề so với tưởng tượng lớn. Chuyện như vậy, đừng nói ta, ngài cũng dự liệu không tới a. Lý Thanh Nhàn nói. Xác thực, mặc dù là ta, cũng phải bắt được người sau, mới có thể phát hiện vấn đề. Lại nói, ta còn không có động thủ. Cái này không trước hết tìm ngài đã tới mà. Lý Thanh Nhàn một mặt ngoan ngoãn. Ngươi là sợ đâm rắc rối, tìm ta lật tẩy đến rồi. Chu Xuân Phong không khỏi tức giận liếc Lý Thanh Nhàn một chút. Không thể nào. Lý Thanh Nhàn cười ha hả nói. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng xoa xoa xương trâu quạt, nói, người kia hỏi không ra cái gì. Đưa trở về trái lại phiền phức, trực tiếp giết. Dựa theo tính tình của ta, nhân nhượng cho yên chuyện. Bí mật quan sát. Nhưng, ngươi có ngươi phương pháp, ta không ngăn cản. Bất quá, ngươi nếu muốn tốt hậu quả. Có Chu Thúc câu nói này, liền dễ nói. Mặt khác, thật giống sẽ không gợi ra hậu quả gì chứ. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, các văn tu vẫn muốn tìm cơ hội nhằm vào Ma Môn. Lần này, sợ là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút. Trong đầu linh quang lóe lên, nói, trị không được hoàng thượng, còn trị không được Ma Môn. Nói bậy. Chu Xuân Phong sắc mặt chìm xuống. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Việc này, rất khả năng gợi ra càng lớn phong ba, ngươi xác định ngươi muốn tham dự. Chu Xuân Phong hỏi. Ta cũng hết cách rồi, ta hiện tại không động thủ, lẽ nào chờ ta người nhà, huynh đệ bằng hữu, ngài các loại người thân cận đều chết sạch, cuối cùng còn lại người cô đơn. Lại động thủ sao? Lại nói, ta lại không trước tiên phong. Lý Thanh Nhàn nói. Cũng tốt, nếu như sự tình mở rộng, ta sẽ ngăn lại ngươi, đi chuẩn bị đi. Chu Xuân Phong nói. Nhìn Lý Thanh Nhàn rời đi, Chu Xuân Phong lấy ra đưa tin phù bàn chỉ chốc lát sau, chim xám hạ xuống hóa người. Hình bộ mật thám theo dõi Cương Phong thêm mùi phu. Lại bại lộ hành tung, tất nhiên là có người phát hiện cũng nhắc nhở hắn. Người phái người điều tra một chút, hình bộ mật thám đến cùng là vị Thanh Nhàn, làm vì Cương Phong, vì ta, hay là chúng ta. Ngày thứ hai, dạ vệ nha môn bắt đầu truyền lưu hình bộ phái người mưu hại Lý Thanh Nhàn người nhà chuyện, dạ vệ quần tình kích phẫn. Ngày thứ ba, một ít ở quán trà tử quán người đọc sách nghe đến mấy cái này chuyện, giận tím mặt, dồn dập tuyên dương. Ngày thứ tư, ngự sử đài phái người đến Tuần Bộ Ti tìm chứng cứ, Tuần Bộ Ti nắm ra chứng cứ. Chứng minh người kia là hình bộ mật thám, muốn trong bóng tối làm hại Lý Cương Phong thê mùi người một nhà. Ngày thứ năm, ngự sử đài kết tội hình bộ thượng thư tấu chương Hoa Tuyết giống như truyền hướng về nội các, Kim Loan điện trên, cả sảnh đường đại loạn. Lúc xế chiều, Lý Thanh Nhàn cùng Phí Nham hàn huyên một hồi, biết được triều đình trên chuyện, vừa đi vừa cân nhắc. Hiện tại hình bộ dĩ nhiên sức đầu mẻ tráng, đón lấy liền muốn xem bọn họ ứng đối ra sao. Nếu như bọn họ chủ động cầu hòa, đem sự tình rõ rõ ràng ràng giải thích một lần, cái kia chính là mình cả nghĩ quá rồi, vốn là không phải đại sự. Nhưng nếu hình bộ âm thầm, vậy đã nói rõ, việc này khó có thể dễ dàng. Chính mình bất kể là nuốt giận vào bụng vẫn là đại náo một tràng, đều không có khác nhau. Liền giống với tiểu yêu quái xảy ra chuyện, như huyên náo long trời lỡ đất, cuối cùng giải quyết đến rõ rõ ràng ràng, vậy đã nói rõ tiểu yêu quái chỉ là tiểu yêu quái, không phải đại sự gì. Như tiểu yêu quái chọc chuyện, lại đột nhiên mai danh ẩn tích, mọi người dần dần lãng quên, cái kia tất nhiên là đại yêu quái ra tay, thật đào xuống đi, đó chính là kinh thiên tai họa. Thật muốn là đại yêu quái ra tay, ta chỉ có thể chạy trốn. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, chính mình cái này chân thành, bằng phẳng. Thiện lương cùng ánh mặt trời tính cách, thực sự không thích hợp phức tạp triều đình, cái này đại tề nước, lại thâm sâu vừa đen, vừa bẩn vừa thối. Lý Thanh Nhàn linh cơ hơi động, một đường đi tới, thấy một cái người quen, liền làm Tường Lâm Tẩu dáng dấp, kéo đối phương bắt chuyện, nói mình ở kinh thành chờ không được, luôn có kẻ ác nghĩ muốn hại chính mình, đã chuẩn bị xin mời điều ở ngoài phái, rời đi thần đô, đi một cái yên tĩnh châu dưỡng lão. Lý Thanh Nhàn thấy một người tán gẫu nửa ngày, cuối cùng miệng khô lưỡi khô trở lại Tả Phòng sân. Mới vừa vào sân, dưới cây hòe lớn thì có người hô to, Lý Khoa. Có người tìm, ở ngoài cửa chờ đợi đây. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn dưới cây hòe lớn đứng không ít dạ vệ, lại lần nữa lên tinh thần, cùng Tường Lâm Tẩu tự như, lải nhải mình bị hại chuẩn bị rời đi chuyện. Vậy mà gợi ra dạ vệ đồng tình, bọn họ dồn dập bày mưu tính kế. Ta xem hay là đi Giang Nam đi, nơi đó yên ổn, nuôi người. Đúng, Giang Nam là văn tu cùng đạo tu địa phương, không dám nói thật tốt, nhưng hạng cuối là toàn đại tề cao nhất. Ngoại trừ thiên tai, nơi đó rất ít có chuyện. Không không không, Giang Nam quá mức phú thứ, nội đấu so với kinh thành cũng không kém. Không bằng đến điểm tàn nhẫn. Trực tiếp đi thủ sông quân. Ngươi cút đi. Thủ sông quân quá nguy hiểm. Ai cũng không nói chắc được lúc nào lại đột nhiên bị yêu tộc đại quân vây nhốt. Vậy thì đi Tây Bắc, là hoang vu điểm, nhưng quan hệ cũng đơn giản, ngoại trừ khả năng gặp phải yêu tộc, không có gì lớn nguy hiểm. Cái kia mấy cái hải đảo không thể đi, đều là ma môn tà phái cứ điểm, đó là thật ăn thịt người a. Kỳ thực đi quanh thân nước nhỏ không sai. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn những thứ này người quả thật, chịu tính tình nghe xong một trận, lấy cớ đi gặp người, chạy tới cửa hông. Chương 223, Tiểu Tống đứng đắn lại chăm chú. Đến cửa hông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bạch y thư sinh đứng ở phía trước, lông mày dài nhỏ, tướng mạo thanh tú, phiên phiên quân tử, một thân nồng đậm phong độ của người trí thức, cùng một người, cùng thành Bắc thần trên chiến trường tuyệt nhiên không giống. Lý Thanh Nhàn hô, ấu, Tống ca, ngươi không đi đi dạo câu lan nghe điệu hát dân gian, đến dạ vệ nha môn làm cái gì? Tống Bạch ca trừng Lý Thanh Nhàn một chút, ngoắc nói, đến ta trên xe ngựa, có đại sự. Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được mấy phần, ra cửa, đi tới Tống Bạch ca xe ngựa. Thả ra cách âm phù, vừa xem xe ngựa bố trí vừa nói, xe ngựa này có chút xa hoa à, chỗ nào đào đến. Tống bá bá có thể không chịu nổi vật này. Thảo phạt đội. Tống Bạch ca thay đổi ngày xưa cợt nhã, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Trực tiếp như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Ma môn gần nhất quá phận quá đáng, hai ngày nay cùng bằng hữu gặp mặt, đều đang mắng. Ta một người bạn là thảo phạt đội một cái tiểu đội đội trưởng, mời ta, ta vốn là đối với thảo phạt đội cảm thấy hứng thú, liền gia nhập. Bọn họ biết được ta cùng ngươi có giao tình, để cho ta tới hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không gia nhập lần này đối với hình bộ thảo phạt. Tống Bạch ca nghiêm mặt nói. Lý Thanh Nhàn có chút không thích ứng đứng đắn Tống Bạch ca, cúi đầu trầm tư chốc lát, nói. Ta cũng không phải là văn tu thảo phạt đội không cần thiết chuyên tìm ta. Nhưng một mực tìm tới ta, chuyện này ý nghĩa là, văn tu hy vọng ta tỏ thái độ. Triều đình quả nhiên rèn luyện người, liền tiểu tử ngốc đều hiểu tính toán. Tống Bạch ca một mặt cảm khái. Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, tiếp tục nói, bởi vì ta cũng không phải là văn tu, vì lẽ đó văn tu bên trong xuất hiện không giống tiếng nói. bọn họ cho rằng, Cương Phong tiên sinh là Cương Phong tiên sinh. Ngươi là ngươi, không thể nói là một. Nhưng chúng ta cho rằng, bất luận ngươi có phải là văn tu, ngươi đều là Cương Phong tiên sinh người nhà, còn có ngươi gì dựng một nhà. Chỉ cần ma môn đối với Cương Phong tiên sinh người nhà ra tay, thảo phạt đội liền bụng làm dạ chịu. Bất quá, ngươi cũng không ma tu tà tu, chỉ cần ngươi tham chiến, cho thấy lập trường, cái kia tất cả tiếng chất vấn đều sẽ biến mất. Bởi vì bất kể là mệnh tu vẫn là đạo tu, đều từng cùng văn tu kề vai chiến đấu, bất kể là lên phía Bắc kháng yêu, vẫn là thần đô thảo phạt. Ngươi nói, có người hay không nghĩ muốn kéo ta xuống nước? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi còn dùng kéo sao? Phụ thân nói, não lớn như vậy, rất khả năng là ngươi cùng Chu Thúc ở sau lưng trợ giúp, coi hình bộ mù. Tống Bạch Ca nói. Ta đang đợi hình bộ hồi âm. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca nói, chúng ta cũng đang đợi. Trong vòng ba ngày, nếu như hình bộ không giải quyết, ta đem nắm bút dạ hành, thảo phạt hình bộ. Ta cũng không sợ chiến đấu, nhưng ta lo lắng hình bộ sau đó báo thù. Lý Thanh Nhàn nói. Phụ thân giảng qua, không cần sợ, bởi vì mỗi một lần ma môn tà phái ở thảo phạt ở ngoài báo thù, chúng ta đều sẽ hơn nửa gấp 10 lần thảo phạt. Lâu dần, ma môn tà phái chỉ được từ bỏ báo thù. Tất cả ở thảo phạt cùng Thanh Vân Thí trên xem hư thực. Một cái ngươi, còn không đáng lục bộ phá hoại quy củ. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nói, nói một chút cụ thể thảo phạt quy trình. Đại thảo phạt không tới phiên chúng ta, đó là lục bộ thượng thư cùng Thị Lan tự mình lên trận đại chiến, mỗi lần ra tay hoàng thất đều sẽ bị ép điều động vận nước báu vật che lấp. Tiểu công phạt, cơ bản phân bốn bước, phá cửa, đẩy tường, hủy phòng, hái biển. Lại tiến thêm một bước, chính là phạt ti, đem một ti chính đường hủy diệt, bất quá này sẽ làm cho trung phẩm ra tay, chúng ta hạ phẩm tiểu công phạt. Bình thường không liên quan đến phạt ti, chớ nói chi là thượng phẩm phạt bộ. Lý Thanh Nhàn nói, nói cách khác, lục bộ thảo phạt nhiều năm như vậy, khắp nơi đã hình thành một ít ngầm thừa nhận nhưng sẽ không công bố tại chúng quy củ, đúng không? Đúng. Tỷ như hạ phẩm thảo phạt chỉ cần hái biển không phạt ti, đối phương trung phẩm liền không thể ra tay. Tỷ như thảo phạt muốn sớm một khắc báo cho đối phương trước tiên phá cái nào cánh cửa. Tỷ như, giết xuyên ba điện không gặp người, đối phương nhất định phải chủ động chịu thua. Nếu là không chịu thua, cái kia liền có thể châm lửa liên thiên. Đốt làm vì đất chết. Rất tàn nhẫn a. Lý Thanh Nhàn vốn là cảm thấy lục bộ thảo phạt quá hoang đường, có thể tưởng tượng lên trong lịch sử phát sinh một ít chuyện. Phát hiện cái này bất quá là lịch sử tái diễn mà thôi. Như thế nào, có hứng thú hay không? Tống Bạch Ca khẽ mỉm cười. Ta trước đây không nhìn ra, một mình ngươi hiền lành lịch sự người đọc sách, sát tính dĩ nhiên như thế lớn. Lý Thanh Nhàn quan sát tỉ mỉ Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca than nhẹ một tiếng, nói, ở thành Bắc Thần nhiều năm, cùng yêu đấu, cùng quan đấu, cùng thiên địa đấu, ta quen thuộc trong thành mỗi một hộ người. Ta tham dự mỗi một tràng chiến sau tang lễ, ta nhớ tới mỗi một đôi hài tử cùng lão nhân ánh mắt. Chậm rãi ý thức được, ta phải làm chút gì. Ta luôn cảm thấy, nhân tộc có thể lấy càng tốt hơn một chút điểm, thế giới này cũng có thể lấy càng tốt hơn một chút điểm. Ngươi thực sự là tiến bộ, bất quá, ta vẫn là nghĩ muốn được chăng hay chớ, Thanh Nhàn một đời. Lý Thanh Nhàn đạm định nói. Phụ thân đã nói, thân gặp đại thế, hoặc chết hoặc tiến vào, có tiến vào mới có sinh, không tiến vào tức chết. Thanh Nhàn, ngươi có mệnh thuật thiên phú, không thể lãng phí a. Tống Bạch Ca nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Tống bá bá đối xử vấn đề rất thấu triệt. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói. Có hứng thú hay không gia nhập thảo phạt đội? Không chỉ là trợ quyền, mà là lập lời thề, trở thành văn tu thảo phạt đội thành viên chính thức. Cái này, ta còn nhỏ, còn chỉ là bát phẩm, cần một quãng thời gian cân nhắc. Lý Thanh Nhàn khéo léo từ chối nói. Được. Tống Bạch Ca sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một cái nói, như vậy, nếu như hình bộ không giải quyết việc này, ngươi là có hay không trợ quyền thảo phạt đội? Ta nghĩ mở mang lục bộ thảo phạt, bất quá, còn đến nghe Chu Thúc đề nghị. Chu Thúc nhu nhược lòng dạ ác độc. Tất nhiên sẽ hy vọng ngươi tham dự thảo phạt đội, vừa đến kết bạn càng nhiều văn tu, thứ hai mài dũ ngươi. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, hình bộ nếu là không giải quyết việc này, sau 3 ngày, hình bộ ngoài cửa thấy. Được. Tống Bạch Ca lười biếng một nằm, như biến thành người khác tự như ngồi phịch ở trên ghế dựa, cà lơ phất phơ tiếng nói vang lên, ở tuần bộ ti làm thế nào? Vẫn được, tuần bộ ti thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Bình thường không có chuyện gì liền ở trong phòng tu luyện, có việc ta giống như chỉ phụ trách mệnh thuật, không xông vào tiền tuyến. Rất an toàn. Ngươi đây, đến thần đô là đi học, thăng quan vẫn là kết đảng. Kết cái gì đảng? Ta đến thần đô, là vì tham dự năm nay thất phẩm thanh vân thí, đến chính thất phẩm viên chức, tranh thanh vân trạng nguyên. Sau đó, phụ thân sẽ an bài ta nhập Hàng Lâm học tập 1-2 năm, lại xuống phóng tới Giang Nam một huyện đảm nhiệm tri huyện. Cái này thần đô, ta không dám ở lâu, cũng không muốn ở lâu. Tống Bạch Ca lười biếng nói. Ta muốn đi tới nhà ngươi bái phỏng Tống bá bá, bá phụ bá mẫu thích gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta nương yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, ngươi tùy tiện mua một chậu thanh nhã bông hoa là được. Cha ta sao, xem ta nương cao hứng là được, ngươi có thể lấy lại mua một chậu. Tống Bạch Ca nói. Tống bá bá không có cái gì ham muốn. Thuốc lá rượu đường trà. Toàn không có, cha ta thuộc về loại kia chân chính người đứng đắn, cuộc đời hắn chuyện quan trọng nhất chính là hống ta nương vui vẻ, tiếp theo là đọc sách, lại lần nữa là trị quốc an bang. Ngươi đều bài không tiến vào 3 vị trí đầu. Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Khỏi nói, 5 vị trí đầu đều không xếp hạng tới, ở cha ta trong mắt, ta còn không bằng Yếm Tuyết Đường tỷ. Tống Bạch Ca một mặt bất đắc dĩ. Hả? Ngươi cùng Tống Yếm Tuyết là thân thích quan hệ. Ngươi không biết. Bà con xa. Đi lại không nhiều, ngày đó Đường tỷ đến thăm, còn khen qua ngươi. Tống Bạch Ca một mặt kinh ngạc. Hai chúng ta chỉ là quân tử chi giao, bình thường rất ít tiếp xúc. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 224, Trương Thúc ánh mắt thực sự là tốt. Ta tỷ thật mảnh a, 20 mấy tuổi, tứ phẩm nội tình, nhiều nhất 2-3 năm liền có thể lên cấp tam phẩm, quả thực là cái kế tiếp Vũ Vương. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nghe Tống Bạch Ca một hớp một cái tỷ gọi nóng bỏng, loại này không biết xấu hổ sức lực, có loại lái đi không được cảm giác quen thuộc, nghi ngờ nhìn Tống Bạch Ca, nói, ta cảm thấy ngươi ở khoe khoang cái gì? Ngươi mới vừa nhìn ra. Kha kha, sau đó ta tỷ vinh thăng tam phẩm, lại thêm vào cha ta cùng thúc tổ, chúng ta Tống gia chính là 3 thượng phẩm, ta Tống Bạch Ca, cũng coi như là hào môn tử đệ. Tống Bạch Ca một mặt ước mơ. Thật tiền đồ. Ta trở lại, còn muốn củng cố bát phẩm cảnh giới. Cũng đúng, ta phải trở về củng cố thất phẩm cảnh giới, mấy ngày nay a, ăn chơi chè chén, thương thần a. Tống Bạch Ca đầy mặt sầu khổ. Thật muốn một cước đá bay ngươi. Lý Thanh Nhàn trắng Tống Bạch Ca một chút, thu hồi cách âm phù, đi xuống xe ngựa. Đi mấy bước, Tống Bạch Ca vén màn cửa lên hô to, ngày mai đừng quên mang 2 móng heo lớn. Tống bá bá thích ăn. Tốt. Ta. Không mang theo. Trở lại phòng giáp chính, Lý Thanh Nhàn thấy tuần bộ ti không có chuyện gì, liền củng cố tu vị, học tập đạo pháp cùng mệnh thuật. Gặp phải đạo pháp tương quan liền thỉnh giáo Khương Ấu Phi, gặp phải mệnh thuật không hiểu liền thỉnh giáo Hắc Đăng Ti Quách Tường. Chạng vạng lúc, Lý Thanh Nhàn nhận được Khương Ấu Phi hồi đáp, Khương Ấu Phi ngày mai muốn tới thần đô, buổi trưa tiện đường bái phỏng Chu Xuân Phong, buổi chiều vừa vặn có thời gian, có thể lấy dạy đạo thuật. Được, buổi trưa ta mang ngươi ăn canh dê, ăn xong sẽ dạy ta. Ta ăn không quen vị nặng. Khương Ấu Phi âm thanh êm ái truyền đến. Không có chuyện gì, nếm thử, không được chúng ta lại đổi những khác, Đường Hỷ Nhạc ăn ngon rất nhiều. Ngươi không thể tổng khó chịu ở trong núi. Gặp người diện mạo, duyệt phố phường trăm thái, có trợ ngươi luyện tâm. Có ngươi ở, là rất luyện tâm. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm, Lý Thanh Nhàn cố ý ra ngoài cắt sữa tóc cùng râu mép, chỉnh lý một phen. Vào buổi trưa, Lý Thanh Nhàn cùng Khương Ấu Phi sóng vai đi ra Xuân Phong Cư, vừa đi vừa nói, lão Trương canh dê đó là nhất tuyệt, tuy rằng khẩu vị nặng, nhưng đặc sắc. Ăn không quen, lại mang ngươi ăn chút thanh đạm, chúng ta người tu luyện khẩu vị đều lớn, từng điểm nếm, luôn có người yêu thích. Khương Ấu Phi một bộ áo trắng, nhỏ và dài như liễu. Đi ngang qua dạ vệ không nhịn được nhìn sang. Dù là đi qua rất xa, còn không nhịn được quay đầu lại. Ra cửa hông, Khương Ấu Phi lấy ra đỉnh đầu lụa trắng nón rộng vành đội lên, lụa trắng ở vành nón buông xuống, thoáng che khuất khuôn mặt. Hai người ở trong ngõ hẻm đi xuyên, xa xa ngửi được đường hỉ nhạc mùi thơm lúc, Lý Thanh Nhàn nói, Ấu Phi tỷ, ngươi thích ăn cái gì ăn vặt? Khương Ấu Phi đi rồi vài bước, mới gian nan mở miệng, chưa từng ăn. Hả? Ta từ nhỏ ở lại ở trong núi, ở Kinh Thành cũng ở lại Thanh Tiêu Quan, chỉ ăn một chút chút trai thực, ra ngoài cũng chỉ ăn vòng tay bên trong lương khô, đúng là thấy Thái Hậu thời điểm. Ăn qua rất nhiều mới mẻ. Khương Ấu Phi nói. Ngươi không ăn kiêng chứ? Phái Thiên Tiêu không ăn kiêng. Vậy thì thật là tốt, ta mang ngươi nếm khắp cả ăn vặt con đường. Lý Thanh Nhàn tràn đầy phấn khởi. Từng. Khương Ấu Phi một mặt gợn sóng dáng dấp, con mắt lại thẳng tắp nhìn hẻm nhỏ phần cuối lui tới đoàn người. Lý Thanh Nhàn một thân chính thất phẩm thường phục, lục đáy khâu kim tuyến bưu bố tự xuất hiện ở đường hỉ nhạc trên, quanh thân để trống khối lớn không gian. Khương Ấu Phi mặc dù mang theo khăn che mặt nón rộng vành, cũng thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt tò mò. Mùi vị này chịu được sao? Lý Thanh Nhàn vừa đi nhân tiện nói. Rất đặc biệt. Khương Ấu Phi tinh tế cái cổ không chuyển động, duy trì thân hình rụt rè, nhưng sáng long lanh con ngươi không ngừng nhìn chung quanh. Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú, liền vạch ra đến. Từng. Hai người đi tới trương ký canh dê trước, chỉ thấy trong ngoài ngồi đầy người. Lý đại nhân, ngài đã tới. Đây là phu nhân của ngài chứ? Thực sự là trai tài gái sắc. Lão Trương thả xuống tay trong công việc, hứng thú bừng bừng đi tới, toét miệng cười lên. Khương Ấu Phi cương tại chỗ. Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên, nói, Trương thúc ánh mắt là thật tốt. Nàng chính là sư tỷ của ta. Bất quá, cũng có thể lấy là. Từng tia sát khí từ mặt bên kéo tới, Lý Thanh Nhàn sửa lời nói, đến hai bát súp thịt dê, hai cái cắt nát bánh bao trắng không nhân, hai cái trứng vịt muối. Ngài chờ, ta cho ngài mở ra một cái bàn. Không cần, ta cùng ta tỉ chen một chút là được. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái này người làm sao không trải qua khen. Như vậy sao được? Ngài chờ. Lão Trương tìm mấy cái người quen bạn, cười làm lành để người chen một chút, để trống một tấm bàn nhỏ, liền lau ba lần. Hai vị mời ngồi. Sư tỷ ngồi, chỗ này dơ bẩn, nhưng người sạch sẽ. Lý Thanh Nhàn nói, đi lấy bát nhanh đồ gia vị. Khương Ấu Phi tò mò nhìn chung quanh một lần, chậm rãi xuống ngồi, hai tay đặt ở dưới mông theo váy trượt xuống, ở đụng chạm ghế một sát na, ngón tay hơi nhẹ, pháp lực phun trào, xẹt qua ghế, thanh trừ tro bụi vết bẩn. Đây là nàng lần thứ nhất ở quán cơm ăn đồ ăn. Dọn xong chén dĩa đũa, Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, cười hỏi, như thế nào, mùi vị này thơm chứ? Khương Ấu Phi nhẹ nhàng giật giật cái mũi nhỏ, sôi trào canh dê hơi nước phân tán, mùi thịt tràn ngập mỗi một tấc trong không khí. Có điểm lạ, vẫn được. Khương Ấu Phi gật gù. Chỉ chốc lát sau, hai bát cùng trước đây giống nhau như đúc có ngọn súp thịt dê mang lên đến. Phối hợp trong tô cắt nát bánh bao trắng không nhân cũng hai cái trứng vịt muối. Ăn qua trứng vịt muối sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ăn qua trứng gà luộc. Lý Thanh Nhàn không nhịn được cười lên, nói, đến, ta dạy cho ngươi, trước tiên nắm cái trứng vịt, trước đem đầu to khối này nhắm ngay bàn, nhẹ nhàng gõ nát, sau đó. Khương Ấu Phi cầm lấy trứng vịt, học Lý Thanh Nhàn dáng vẽ chuyển vài vòng gõ nát trứng vịt muối, xé ra trứng da. Chú ý, sau đó phải đẩy ra, muốn đặt ở bánh bao trắng không nhân bát trên, phòng ngừa nước mỡ phun dầu, như ta như vậy, chậm rãi đẩy ra, ngươi xem một chút, vàng rực rỡ thơm ngát. Khương Ấu Phi theo đẩy ra, nhỏ giọng nói, ta không thích ăn lòng đỏ trứng, nghẹn ngươi. Trứng vịt muối hoàng cùng trứng gà vàng luộc không giống nhau, đến, trực tiếp đưa vào trong miệng, chậm rãi mím môi, lại nhẹ nhàng nhai, cùng lòng đỏ trứng gà hoàn toàn khác nhau. Không tin ngươi thử xem. Lý Thanh Nhàn mỉ mỉ ăn lên trứng vàng muối. Khương Ấu Phi do dự một chút, dùng đũa gắp một điểm trứng vàng muối, để vào trong miệng, lưỡi răng tinh tế nhếch mở, sau đó cúi đầu. Cái miệng nhỏ cắn xuống một khối lớn trứng vàng muối, tinh tế nhai, mi mắt hơi cong. Lý Thanh Nhàn cười nói, đón lấy ăn súp thịt dê. Căn cứ khẩu vị của ngươi đến. Ta ta không biết cái gì khẩu vị. Khương Ấu Phi nhìn chằm chằm súp thịt dê, trong con ngươi lộ ra nho nhỏ ngốc cùng làm khó dễ. Vậy thì theo khẩu vị của ta đến. Khương Ấu Phi do dự sát na, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn dựa theo khẩu vị của chính mình, giúp nàng ngược lại tốt đồ gia vị, sau đó cầm lấy nàng đũa nhẹ nhàng quấy. Có thể lấy ăn, nhiều nếm mấy đũa, ăn không hết để cho ta. Khương Ấu Phi cầm lấy đũa, pháp lực xẹt qua trút nhanh, rồi sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một gắp lên một khối thoạt nhìn chẳng phải kỳ quái bụng trắng điều, đặt ở trong miệng. Chậm rãi nhai. Khẽ cau mày, lại gắp mấy đũa, đang chuẩn bị thả xuống đũa, Lý Thanh Nhàn nói, uống mấy cái canh, uống xong canh lại nói. Khương Ấu Phi xem Lý Thanh Nhàn bưng lên chén lớn, do dự nháy mắt, cũng bưng chén lớn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, thả xuống bát. Thế nào? Lý Thanh Nhàn bị Khương Ấu Phi nhỏ vẻ mặt chọc phát cười. Khương Ấu Phi nhẹ nhàng táp một thoáng miệng, nói, có điểm lạ, hôi thối, có thể uống xong sau, lại có chút thơm, rất quái lạ. Lại uống mấy cái, ngươi liền thói quen. Khương Ấu Phi lại do dự một lúc, bắt đầu giống như Lý Thanh Nhàn. Ăn thịt ăn canh, đặt lên bánh bao trắng không nhân. Chỉ chốc lát sau, hai người càng đều sẽ đem trước mặt canh dê bánh bao trắng không nhân ăn xong. Được đó. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Khương Ấu Phi dĩ nhiên có thể ăn xong. Không thể lãng phí lương thực. Khương Ấu Phi vẻ mặt thành thật. Đi, chúng ta nếm thử những khác. Thật muốn chống, dùng pháp lực tiêu hóa một thoáng, không lo lắng. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi liếc mắt nhìn tràn đầy phấn khởi tiểu sư đệ, lại nghĩ tới trên đường nhìn thấy đủ loại ăn vặt mỹ thực, gật gù. Chương 225, Thiếu niên dạ vệ dẫn hoang hô. Thanh toán canh dê tiền, Lý Thanh Nhàn nói, đi, chúng ta đi nhà tiếp theo, lần này ăn chút thanh đạm, bánh cuốn, trần lăng lăng, một điểm không chán. Khương Ấu Phi theo Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Buổi trưa đường hỉ nhạc dòng người cuồn cuộn, Lý Thanh Nhàn bên này không ai tới gần, Khương Ấu Phi bên người không ngừng có người đi ngang qua. Một cái không nhìn đường đại hán thẳng tắp về phía trước chen, Khương Ấu Phi đang muốn nghiêng người, Lý Thanh Nhàn đã nắm cổ tay của nàng, kéo đến bên cạnh mình. Nhiều người ở đây, lui tới, tổng sẽ đụng chạm, rất bình thường. Lý Thanh Nhàn nói. Ồ. Khương Ấu Phi cúi đầu liếc mắt nhìn mình cổ tay, Lý Thanh Nhàn nóng bỏng tay chính trạo ở phía trên. Nàng ngẩng đầu phải nhắc nhở, liền thấy Lý Thanh Nhàn chính tràn đầy phấn khởi dùng một cái tay khác chỉ về đằng trước nói, chính là chỗ đó, lập tức đến. Khương Ấu Phi cảm thấy là lạ, do dự một chút, cổ tay uốn một cái tránh thoát, Lý Thanh Nhàn thuận thế buông tay. Nàng vừa nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, phát hiện Lý Thanh Nhàn vẫn như cũ đầy mặt mang cười nhìn phía trước, thần thái sáng láng, không có gì thay đổi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn mang theo Khương Ấu Phi ăn một nhà lại một nhà. Mãi đến tận ăn xong thứ 10 nhà, Khương Ấu Phi rốt cuộc nói, ngày hôm nay ăn quá nhiều, đủ rồi. Làm sao? No rồi. Có thể dùng pháp lực tan ra à? Không được, ăn quá nhiều. Khương Ấu Phi vẻ mặt thành thật. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, nhìn lướt qua Khương Ấu Phi không hề biến hóa phần bụng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, cũng đúng, vậy chúng ta lần sau nếm thử những khác. Lần này ngươi thích ăn nhất cái gì? Bánh cuốn. Khương Ấu Phi hầu như lập tức trả lời ra. Lý Thanh Nhàn cười ha ha, nói, xem ra ngươi vẫn là yêu thích thanh đạm. Đi, chúng ta về dạ vệ nha môn. Hai người đi mấy bước, Khương Ấu Phi đột nhiên dừng lại. Hả? Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về phía Khuynh Thành tiên tử. Khương Ấu Phi giơ lên tay ngọc nhỏ dài, chỉ về một cái quầy hàng, đó là cái gì? Lý Thanh Nhàn thuận ngón tay nhìn lại, dở khóc dở cười, nói, cái kia đồ vật gọi trứng vịt lộn, bên cạnh chính là trứng phượng hoàng, là trứng vịt lộn đã khá già, trứng đã có dấu vết của đầu, cánh, chân, lông, không là bình thường nặng miệng, ta cũng chưa từng ăn. Cụ thể là cái gì ta liền không nói, chờ ngươi ăn nhiều, có sức đề kháng, ta lại nói. Khương Ấu Phi gật gù. Rời đi đường hỉ nhạc, đi ra ngõ nhỏ, đem khói lửa nhân gian tồn ở phía sau. Cảm giác thế nào? Lý Thanh Nhàn thư thư phục phục vuốt cái bụng, lười biếng đi về phía trước. Không nói ra được, rất có thú. Khương Ấu Phi chăm chú trả lời. Lần sau lại mang ngươi đến ăn à? Được. Giọng cô gái bên trong, lóe như có như không nhảy nhót. Đúng rồi, ta qua mấy ngày rất khả năng tham dự lục bộ thảo phạt, trong tay lôi phù tích lũy rất nhiều, nhưng lôi hỏa phù cùng hỏa phù rất ít, có thể hay không cùng chúng ta phái thiên tiêu đổi một cái. Có bao nhiêu đổi bao nhiêu? Khương Ấu Phi nói. Hả? Ngươi lôi phù khác với tất cả mọi người, giá trị càng cao, thậm chí có thể khiến người cảm ngộ thần tiêu pháp chân ý. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta thương lượng cái tỷ lệ. Hai người thỏa thuận tốt trao đổi tỷ lệ, trở lại phòng giáp chính trao đổi một phần, rồi sau đó sư tỷ dạy tiểu sư đệ đạo thuật. Khuynh Thành tiên tử ở phòng giáp chính tin tức, kinh động toàn bộ dạ vệ nha môn. Một đám không biết xấu hổ dạ vệ chậm rãi hướng về dưới cây hòe lớn hội tụ, nhìn như đến nói chuyện phím, ánh mắt lại không ngừng hướng về phòng giáp chính nơi tiểu viện phiêu. Càng không biết xấu hổ còn mưu toan tiến vào viện, bị dáng người cao lớn Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước ngăn ở cửa, lực bất tòng tâm. Tới gần chạng vạng, Lý Thanh Nhàn cùng Khương Ấu Phi đi ra tiểu viện, đi vào đứng lặng cây hòe lớn đại viện. Khắp nơi đen nghìn nghịt dạ vệ, yên lặng mà nhìn sang. Khương Ấu Phi chỉ là nhìn lướt qua, hoàn toàn không thèm để ý mọi người, Lý Thanh Nhàn lại sợ hết hồn, mạnh mẽ trừng mọi người một chút, mang theo Khương Ấu Phi đi ra phía ngoài. Chờ hai người ra đại viện cửa, điên cuồng tiếng huýt gió cùng tiếng kêu la vang tận mây xanh, phá âm quá trâu tiếng liên tiếp không ngừng. Khương Ấu Phi nghiêng đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, mềm mại khuôn mặt nhỏ hiện ra ngọc quang, ánh mắt biểu lộ không ít nghi hoặc. Không có chuyện gì. Ban này gia súc thường thường phát rồ, thói quen là tốt rồi. Ồ! Ta định tốt ngày hôm nay đi bái phỏng Tống Vân Kinh Tống Bá Bá, người có đi hay không? Ta không nhận ra hắn. Hắn là Chu Thúc bạn tốt. Khương Ấu Phi một mặt mắc mớ gì đến ta dáng dấp, lẳng lặng mà đi về phía trước. Mùa hạ quần trắng, trêu chọc trắng nẫu tựa như chân, ở chạng vạng trong gió nhẹ lay động. Chúng ta một lên ngồi dạ vệ xe ngựa, trên đường vừa vặn tâm sự lôi pháp, đợi đến Tống Bá Bá nơi đó, ngươi lại đi. Khương Ấu Phi liếc mắt nhìn sắc trời còn sớm, gật đầu một cái. Hai người ngồi lên dạ vệ xe ngựa. Một đường trò chuyện lôi pháp, ở giữa dừng lại, mua hai bồn hoa, để Khương Ấu Phi chọn. Xe ngựa ép hoàng hôn ánh sáng, do nùng màu vàng, chậm rãi ép thành thiển đen. Xe ngựa dừng lại, Lý Thanh Nhàn chính chuẩn bị xuống xe, bên ngoài đi đến truyền đến bén nhọn âm thanh. Tống đại nhân, ngài đây là đột nhiên đăng cao vị, thật coi chúng ta là nô tài đuổi rồi. Lý Thanh Nhàn vén màn cửa lên, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Liền thấy phía trước giao lộ khúc quanh, một người mặc tứ phẩm đỏ đáy hoạn quan phục người trung niên mặt trắng đứng ở cửa, ngăn trở Tống Vân Kinh. Giờ khắc này Tống Vân Kinh một thân tam phẩm thêu chim công bố tử thường phục. Mặt vuông trán rộng, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt ôn hòa, so với ở thành Bắc Thần càng ung dung. Mao công công nói đùa rồi, tại hạ chỉ là Kinh Triệu Duẩn, chỉ theo quốc pháp làm án, còn lại hoàn toàn không biết. Tống Vân Kinh mặt mỉm cười. Tống đại nhân, mở miệng không phải ta, mà là đã từng là Tây Xưởng đốc công, Kinh đại nhân. Xin mời mang ta hướng về Kinh công công nói tiếng xin lỗi, trước tiên không nói người này chưa đưa đến thần đô phủ, coi như đưa đến, cũng phải dựa quốc pháp mà đi. Tống Vân Kinh một mặt đạm định. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới đối phương lai lịch lớn như vậy, đổi thành mấy tháng trước. Tây Xưởng đốc công đó là thiên đại uy danh, tặng hắn một cái nữa bên thần đô cũng phải theo chiến. Nhưng Đông Xưởng cùng Tây Xưởng bị xóa sau, năm đó càng là oai phong lẫm liệt, hiện tại càng là không đáng kể. Mấy ngày trước cùng Tĩnh Quang tán gẫu thời điểm còn nhắc lên vị kia Tây Xưởng đốc công, đường đường chính tam phẩm đại thái giám, bây giờ lại đi khăn mũ cục làm ti cục, lại thiếu một chút chỉ có thể đi hoán y cục dưỡng lão. Tống đại nhân, ngài đây là cùng nội đình không qua được. Mao công công nói. Tống Vân Kinh lẳng lặng nhìn Mao công công, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày. Cái này Mao công công xem ra là ương ngạnh quen rồi, tứ phẩm tuy rằng không sánh bằng thượng tam phẩm đại thái giám, cũng có tư cách đảm nhiệm một ít tiểu giám giám chính. Cái này Mao công công rõ ràng là bắt nạt Tống Vân Kinh mới vừa nắm quyền, địa vị bất ổn, cộng thêm nho nhã hiền hòa, sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Việc này nếu như lại dây dưa đi xuống, bất kể như thế nào, đối với Tống Vân Kinh đều không phải chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia Mao Công Công, mơ hồ cảm thấy cái này người khí vận không đúng, liền trước tiên vọng khí vừa nhìn. Một phương quan ấn, một phân hai nửa. Một tấm quan ghế tựa, vỡ thành nhánh gỗ. Sau đó hiện lên rách nát đao kiếm cùng xương khô. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, đường đường tứ phẩm quan to, khí vận bị chính mình trực tiếp nhìn thấu, đây là khí vận sụp đổ điềm báo. Không phải người bình thường nghĩ xấu hắn mệnh số. Lý Thanh Nhàn tiến vào người này mệnh phủ, ngẩng đầu nhìn lên, quen thuộc đầy trời tinh không bao phủ người này mệnh phủ, từng viên một sao lớn đặc biệt rõ ràng, hầu như ép tại đỉnh đầu. Hoàng thất đại thế cục. Lý Thanh Nhàn vội vàng lui ra người này mệnh phủ, chỉ lo nhiễm phải suối quẩy. Làm sao, Tống đại nhân tiếp tục hao tổn nữa. Làm cho toàn thần đô người, kiến thức ngài là làm sao gõ ta tên nô tài này. Lý Thanh Nhàn vừa nghe là biết muốn ra chuyện xấu, cái này Mao Công Công thật muốn khóc lóc om sòm chơi xấu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày thứ hai cả triều văn võ đều sẽ xem Tống Vân Kinh chuyện cười. Chương 226, tiên tử cầm kiếm lay động lôi đình. Lý Thanh Nhàn bước ra cửa xe, lớn tiếng nói, xin hỏi vị này công công, nhưng là nội xưởng. Lý Thanh Nhàn một thân chính thất phẩm khí vận quan phục vừa ra, cái kia Mao Công Công trước tiên sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cũng không phải là. Vậy ngài là ti lễ giám? Lý Thanh Nhàn lại hỏi. Cũng không phải là. Ngài là ngự mã giám? Cũng không phải là. Ngài có thể ở ngự thư phòng cất bước? Không thể. Mao Công Công càng ngày càng nghi hoặc. Ngài là thái hậu bên người? Cũng không phải là. Ngài là bên cạnh hoàng hậu? Cũng không phải là. Vậy ngài nhanh đi về. Đừng ở trên đường cái mất mặt xấu hổ. Lý Thanh Nhàn một mặt thành khẩn. Mao Công Công sửng sốt, Tống Vân Kinh mỉm cười nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Tống Vân Kinh sau lưng hai cái thị vệ kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Được lắm hậu sinh, chúng ta hôm nay hổ lạc đồng bằng, cái gì tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám cắn một cái. Lý Thanh Nhàn lại cười lạnh nói, đường đường tứ phẩm cao thủ, ở kinh Triệu Duẩn trước mặt khóc lóc om sòm chơi xấu chửi đổng, cũng xứng gọi hổ. Một chó ghẻ thôi. Ngươi đến cắn ta à? Cái kia hai cái thị vệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này người thiếu niên là lấy gậy ông đập lưng ông. Người Mao Công Công không phải ỷ vào cấp bậc thấp ở quan to tam phẩm trước mặt khóc lóc om sòm sao, hiện tại đến cái cấp bậc càng thấp hơn, xem ai có thể tát qua ai. Mao Công Công sắc mặt chìm xuống, liếc mắt nhìn Tống Vân Kinh, lại chuyển hướng Lý Thanh Nhàn, thiếu kiên nhẫn quát lớn nói, chỗ nào đến mèo chó, mau mau rời đi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, từ vòng càng khôn lấy ra dạ vệ nhãn hiệu, cộng thêm nội xưởng cất bước nhãn hiệu, hai bên trái phải, treo ở đai lưng trên. Mao Công Công mí mắt mảnh nhảy một cái. Vị này công công, sắc trời tối rồi, về nhà ăn cơm đi. Lý Thanh Nhàn nói. Mao Công Công nhìn một chút người ở tại tràng. Không biết nhớ tới cái gì, cắn răng một cái, vận dụng chân nguyên, hướng Lý Thanh Nhàn một bước thoát ra, giơ lên tay phải. Ngừng tay. Tống Vân Kinh hơi híp mắt lại, tay phải giơ lên. Hai cái thị vệ ám kêu không tốt, cái này Mao Công Công đánh Lý Thanh Nhàn là giả, bức Tống Vân Kinh động thủ là thật. Ai cho ngươi lá gan? Một tiếng quát vang lên, xe ngựa nổ tung, thiếu nữ mặc áo trắng trôi nổi giữa không trung, góc quần tung bay, tóc dài bồng bềnh. Một đạo màu lam đen điện quang cắt ra bầu trời đêm, chặt đứt Mao Công Công cổ tay, dâng trào lực lượng đụng phải hắn liên tiếp lui về phía sau. Ai dám thương mệnh quan triều đình? Ngươi! Khuynh thành tiên tử! Mao Công Công đau kêu một tiếng, tay trái bưng cổ tay phải, chính muốn nổi giận, thấy rõ áo trắng bóng người, càng không nhúc nhích. Ngày ấy Thái Hậu lôi kéo nữ tử này tay ngồi ở ghế phượng trên thì hắn liền ở phía xa hầu hạ Vương Công Đại Thần. Đôi kia đạm mạc chúng sinh con mắt, hôm nay càng thêm lành lạnh. Cút! Khương Ấu Phi nói, thanh lôi cổ kiếm trở về, bên trên lôi đình mãnh liệt, xì xì vang vọng, càng làm gián tái xuất kích. Mao Công Công nhớ tới người này từng đoạn ma môn thanh vân, thành tựu tam phẩm thanh vân trạng nguyên thân, lại giết vào nguyên vương phủ. Trọng thương tam phẩm cung phụng, Tác phong làm việc cùng Tống Vân Kinh bực này người đọc sách hoàn toàn khác nhau, liếc mắt nhìn Đoạn Tay, mạnh mẽ trừng Lý Thanh Nhàn một chút, nhặt lên đứt tay, xoay người rời đi. Khương Ấu Phi chậm rãi rơi xuống đất, góc quần cùng tóc dài trượt xuống. Lý Thanh Nhàn cười nói, Tống bá bá, vị này chính là sư tỷ của ta Khương Ấu Phi. Ấu Phi tỷ, vị này chính là Tống Vân Kinh Tống bá bá, Chu Thúc bạn tốt. Chạm Long Môn, tác phẩm gốc người. Khương Ấu Phi nói, Tống mổ gặp qua Khuynh Thành tiên tử, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, không trách Xuân Phong nhiều lần khích lệ ngươi. Cái kia, Chạm Long Môn, chính là Thanh Nhàn làm, ta cũng không dám kể công. Tống Vân Kinh mỉm cười gật đầu. Khương Ấu Phi gật gù. Tống Vân Kinh tiếp lời nói, hôm nay tao ngộ tiểu nhân dây dưa, đến Thanh Nhàn cùng Khuynh Thành tiên tử giúp đỡ, hạng xá ngay khi sát đường, không bằng để ta thiết yến khoản đãi cảm tạ. Lý Thanh Nhàn dùng ánh mắt cho Tống Vân Kinh điểm một cái khen, gừng càng già càng cay. Khương Ấu Phi khẽ cau mày, chính muốn cự tuyệt, đột nhiên phía trước truyền đến một người thở nhẹ, lão gia, nghe nói có người cản ngươi. Liền thấy một cái đoan trang trung niên phu nhân bước nhanh đi tới. Hai tay nhấc theo màu trắng xanh nhạt hoa váy dài, hai cái nha hoàn chăm chú đỡ lấy cánh tay. Tống phu nhân khóe mắt hiện lên một chút nếp nhăn, nhưng vẫn cứ không giấu được mi mắt bên trong phong tình cùng mỹ mạo. Tống Vân Kinh vội vàng nhanh đi vài bước nghênh đón, đỡ lấy phu nhân hai cánh tay, cười nói vừa nãy trải qua. Nguyên lai là Thanh Nhàn cùng Khuynh Thành tiên tử trợ giúp lão gia nhà ta. Tống phu nhân bước nhanh đi tới, cầm lấy Khương Ấu Phi cánh tay nói, nếu là Thanh Nhàn sư tỷ lại giúp lão gia nhà ta, nếu là tùy ý ngươi rời đi, mãn thần đô người đều sẽ mắng chúng ta Tống gia sẽ không đãi khách. Ấu Phi, ta liền lấy trưởng bối thân phận nhờ cái lớn, hôm nay ngươi xem ở Thanh Nhàn mặt mũi trên, dù như thế nào cũng phải đến nhà ta ngồi một chút. Khương Ấu Phi nhìn nhiệt tình như vậy phu nhân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, bá phụ bá mẫu đều là người mình, người lúc trước không phải còn nói, muốn tiện đường đến uống chén trà sao? Liền đưa cho bá mẫu hoa đều là của ngươi chọn. Lý Thanh Nhàn khoát tay, nâng lên một chậu hoa lan cùng một chậu hoa lại hương tung bay. Cái này bồn cây hoa nhài tuyển chân thực tốt. Ta càng muốn cảm ơn ngươi, đi, bá mẫu hôm nay làm cho ngươi sở trường cá nước canh. Nói, Tống phu nhân không nói lời gì, lôi kéo Khương Ấu Phi liền đi về phía trước. Đi thôi, Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi trong lòng thở dài, trên mặt đạm đạm thanh thanh, theo Tống phu nhân đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Vân Kinh sóng vai theo sau lưng, nói, Tống bá bá, Tống ca đây. Phóng chừng lại bị bằng hữu cuốn lấy, sợ là trễ một chút mới trở về. Tương lai mấy ngày, hắn sẽ rất bận rộn. Tống Vân Kinh nhìn phía trước. Ngài thật giống không lo lắng. Lo lắng thì thế nào? Người trẻ tuổi con đường. Người trẻ tuổi chính mình đi. Tống Vân Kinh mỉm cười nói. Như ngài như thế hào hiệp người có thể hiếm thấy. Thảo phạt chuyện, định. Hình bộ đến nay không có hồi âm, sợ là không có đường sống vẹn toàn. Lý Thanh Nhàn nói. Gặp chuyện nhiều suy nghĩ một chút, nghĩ đến nhất nền tảng. Tống Vân Kinh nói. Được. Lý Thanh Nhàn nói. Bốn người tiến vào Tống Trạch, rất bình thường hai tiếng sân, thanh nhã thanh tĩnh, chỉ là hoa hoa cỏ cỏ nhiều. Tống phu nhân vội vội vàng vàng thu xếp, sau đó lôi kéo Khương Ấu Phi tán gẫu một chút việc nhà, tiếp tục rời đi chuẩn bị cơm nước. Ba người ngồi ở nhà chính. Uống trà nói chuyện phiếm. Cái kia Mao Công Công dù sao từng là người của Tây Xưởng, sau đó sợ là sẽ phải tìm ngươi phiền phức, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Tống Vân Kinh đặt chén trà xuống nói. Ngài yên tâm, ta cố ý liếc mắt nhìn người này khí vận, tiếp cận sụp đổ, chắc chắn đối mặt đại nạn. Khí vận nói đến, tuy có số trời, nhưng nhân mệnh có thể sửa. Ngài nói đúng, chúng ta mệnh thuật sư, bản thân liền là lấy người chi mệnh, dòm thiên chi lý. Nếu không tin nhân mệnh chỉ nhận thiên mệnh, cũng sẽ không xuất hiện mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vân Kinh gật gù. Bất quá, việc này có điểm lạ. Coi như ngài mới vào kinh thành, căn cơ bất ổn, hắn thân là tứ phẩm nội quan, làm sao cũng không đến nỗi như vậy tức đến nổ phổi. Hắn tìm đến ngài, là có chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Vân Kinh than thở, Vinh Quốc phủ chuyện xưa. Hình bộ bắt được Vinh quốc phủ con riêng, nhưng không thể giam giữ quá lâu, chung quy vẫn là muốn trước tiên đưa đến thần đô phủ nha thẩm vấn. Mau công công tìm ta, nghĩ chứng thực tội danh, để đứa bé kia vĩnh không vươn mình. Vương bất khổ. Ồ! Ngươi nhận ra. Gặp qua hai mặt, người không sai. Ta tuy cùng Vinh quốc phủ không có quen, nhưng cũng không thể lung tung phán án. Vì lẽ đó vẫn chưa đáp ứng, cái kia Mao công công tự biết khó khăn, vì lẽ đó kiếm tẩu thiên phong, ai biết, gặp phải ngươi cái này càng thiên. Tống Vân Kinh cười nói. Chương 227, một nhà ba người đều trợ công. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, năm đó chuyện xưa một đoàn loạn tê, việc này ta nghe người ta nói, Vinh quốc phủ vẫn chưa tham dự mưu phản, hoàng thượng cũng không để ý, là Vinh quốc phủ đối đầu tìm ra một chút chỗ sơ suất, năm đó cái kia một trận phong thanh hạt lệ, có chút manh mối toàn bộ theo mưu phản xử trí, vì lẽ đó Vinh quốc công mới thảm như vậy. Đi qua nhiều năm như vậy, những kia đối thủ một mất một còn cũng đi thất thất bát bát, không cần thiết làm khó dễ con riêng, trừ phi có bí ẩn gì. Việc này, thật không dễ xử lý. Dạ vệ tin tức chính là linh thông. Ta cũng là lo lắng tầng này, vì lẽ đó chuẩn bị giải quyết việc chung. Dằn vặt cửa nát nhà tàn cũng coi như, liền cái con riêng cũng không buông tha, lại là Tây Xưởng lại là Ma Môn, đối phương phỏng chừng không phải kẻ tốt lành gì. Ngài liền công bằng làm việc, đối phương cũng nắm ngài không có cách nào. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia Mao công công nói, Vương bất khổ là trộm người bảo vật, ngươi cảm thấy, người này làm sao? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta không thể nói dối ngài, ta liền nói cùng Vương bất khổ gặp gỡ trải qua đi. Liền, Lý Thanh Nhàn giảng giải quỷ thôn sau cùng Vương bất khổ gặp gỡ cùng đưa lễ mừng thọ chuyện. Đúng là cái có tâm, vượt qua dịp hàng gấp trăm lần. Tống Vân Kinh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người uống một hớp trà. Khương Ấu Phi hỏi, Tống Đại Nhân, cái kia bài thơ, thực sự là Thanh Nhàn sửa. Tống Vân Kinh cười nói, đương thời vạn người cộng ở, toàn trường cùng thấy, làm không được giả. Lý Thanh Nhàn một mặt bất mãn nói, Ấu Phi tỷ, người có ý gì, ta Lý Thanh Nhàn, liền sửa không ra bực này thơ hay. Khương Ấu Phi nhẹ nhàng gật đầu, một mặt dửng dưng. Ngươi. Lý Thanh Nhàn trừng Khương Ấu Phi một chút. Tống Vân Kinh cười nói, Khuynh Thành tiên tử nghĩ như vậy cũng bình thường. Chỉ bất quá. Thi từ cùng văn chương, rất khác nhau. Lão phu văn chương coi như không tệ, miễn cưỡng bị người khen ngợi làm vì nhất lưu, nhưng luận thi từ, bất quá tam lưu mà thôi. Rất ít người có thể chu đáo. Ngươi xem các đời văn nhân, thi từ chất cao lượng nhiều, văn chương kinh nghĩa thường thường bình thường, kinh nghĩa văn chương tốt, thi từ vô chất vô lượng chiếm đa số. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, lớn đều như thế. Thanh Nhàn tuy không thông văn chương, nhưng não linh hiện ra, tình cờ diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, đúng là bình thường. Tống bá bá hiểu biết chính xác, một lời trúng đích. Ta người này chủ tài bình thường, nhưng lại tài không kém bất luận người nào. Lý Thanh Nhàn nói. Ta tin. Khương Ấu Phi dửng dưng nói. Tống Vân Kinh cười to. Nước canh cá tốt, khai tiệc. Đến, đừng hàn huyên, ăn cơm quan trọng. Ấu Phi à, nếm thử bá mẫu nước canh cá, cũng là ngươi cùng Thanh Nhàn đến rồi ta mới làm, đổi thành người khác, muốn ăn đều ăn không được. Tống phu nhân thân thiết lôi kéo Khương Ấu Phi tay. Bốn người hướng đi nhà ăn, Tống Vân Kinh nhẹ nhàng nâng cao thấp ba, nói, ngươi bá mẫu nước canh cá chính là nhất tuyệt, ta bình thường cũng là ăn không được. Liền Xuân Phong muốn ăn, đều muốn khuyên can đủ đường. Tống phu nhân cười nói, sau đó chỉ cần Ấu Phi đến, ta nhất định làm. Vậy ta đây. Lý Thanh Nhàn cười nói. Cái kia đến xem ngươi mang không mang theo Ấu Phi đến. Tống phu nhân cười tủm tỉm. Ai? Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài. Bốn người tiến vào nhà ăn, từng đạo món ăn nước chảy tựa như tới, ở giữa bày một bát sứ lớn nước canh cá, cá canh như hoa trắng biện tung bay ở canh bên trong, tác điểm điểm hành lá xanh cùng đủ loại sợi đồ ăn, trông rất đẹp mắt. Tống phu nhân làm vì ba người múc ba bát cá canh, sau đó cười híp mắt nhìn Khương Ấu Phi. Khương Ấu Phi cầm lấy thìa canh. Miệng nhỏ thổi thổi, đem cá canh đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt xuống, con mắt sáng ba phân. Ở Tống phu nhân chờ đợi trong ánh mắt, Khương Ấu Phi nhẹ giọng nói, ăn ngon. Tống phu nhân nụ cười tỏa ra, nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bốn người chính ăn cơm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Làm nước canh cá làm sao không sớm nói. Sớm biết về sớm đến rồi. Tống Bạch Ca tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Bốn người quay đầu, liền thấy một người mặc màu xanh lam thư sinh cẩm bào công tử ca đi tới. Tống Bạch Ca nhìn quét một chút, liếc mắt nhìn Khương Ấu Phi. Sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, đầy mặt dại ra. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Trước ngươi nói chính là thật sự. Tống Bạch Ca hỏi. Ta Lý Thanh Nhàn lúc nào lừa gạt qua người? Lý Thanh Nhàn nói. Ba người khác không biết hai người đánh cái gì bí hiểm. Tống Bạch Ca thở dài, nhưng rất nhanh ưỡn ngực, bày ra một cái tao nhã tư thái, nhìn Khương Ấu Phi, lộ ra một cái tự nhận là hòa hợp mỉm cười nói, đệ mùi đến rồi à, như thế nào, ta nương nước canh cá không sai chứ. Cái này vẫn là Thanh Nhàn lần thứ nhất mang về nhà người. Khương Ấu Phi trong đôi mắt phiêu mãn dấu chấm hỏi. Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên. Như thế hiểu chuyện cha con hiếm thấy à, ca, ngươi ngồi. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chủ động cho Tống Bạch Ca múc canh. Tống Bạch Ca vội hỏi, đệ mùi đến rồi là đại sự, ngươi chăm sóc đệ mùi, đừng động ta. Khương Ấu Phi hít sâu một hơi. Nàng nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn một mặt đạm định. Sát ý lại lần nữa kéo tới, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Tống ca, đừng nắm Ấu Phi tỷ đùa giỡn, bác tự còn không coi lên đây. Cũng là, còn không định tháng ngày à. Việc này đến tìm Chu Thúc tham mưu một chút. Khương Ấu Phi nhỏ quyền nắm chặt, răng trắng nhỏ cắn chặt, lạnh lùng nhìn hai tên khốn kiếp. Tống Vân Kinh vợ chồng cười hiếp mắt nhìn tiểu bối chơi náo. Khục khục. Ăn cơm ăn cơm. Ấu, có móng heo, Thanh Nhàn đãi ta thật tốt, sau đó ai có thể gả cho Thanh Nhàn à, vậy cũng có phúc. Tống Bạch Ca gắp lên móng heo, đang muốn bỏ vào ăn để sở trường gặm, Tống phu nhân đũa đùng một cái một tiếng vỗ vào hắn mu bàn tay. Rửa tay. Được rồi. Tống Bạch Ca hai tay khẽ vung, văn khí hào quang lóe lên, cầm lấy móng heo liền gặm. Tống phu nhân lắc đầu một cái, nói, cái này quỷ chết đói đầu thai, không cái chính hình. Ấu Phi à, đây là chúng ta nhà hỗn thế ma vương, ta cùng hắn cha đều không làm gì được hắn. Vẫn là Thanh Nhàn thận trọng. Bá mẫu quá khen. Lý Thanh Nhàn tâm nói đây thực sự là một nhà ba người toàn diện trợ công. Khương Ấu Phi yên lặng uống canh cá. Cơm nước xong, Tống Bạch Ca cho Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu, hai người đi ra viện. Huynh đệ, ngươi có thể quá được rồi. Đừng xem ta chưa từng thấy nàng, chỉ một chút, liền nhận ra là ta tương lai đệ mùi Khương Ấu Phi. Tiểu tử ngươi thực sự là tiền đồ, nói một chút chuyện gì xảy ra. Tống Bạch Ca đầy mắt kinh ngạc. Không có gì, chính là nàng dạy ta đạo thuật mà thôi. Hai ta quan hệ không ngươi nghĩ tới khuếch đại như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Thật sự. Thật sự, may ngươi thu lại, nếu là lại nói thêm vài câu, nàng bảo đảm rút kiếm chém người, mới vừa rồi còn chém một cái thái giám. Lý Thanh Nhàn nói. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn nói xong trên đường chuyện, Tống Bạch Ca mắng, ban này im đảng, thật coi chính mình là bàn thức ăn. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Cha ta có thể ứng phó lại đây. Bất quá đệ mùi thật là lợi hại, ngươi làm thí điểm khẩn. Ước ao à? Có cái gì có thể ước ao, muốn hay không ta cho ngươi tìm một cái thượng phẩm A-di? Cút. Muốn thực sự là A-di ta liền không nói cái gì, then chốt đều là bà nội. Hai người chính trò chuyện, liền nghe trong phòng Tống phu nhân cất cao giọng nói, làm sao cái này liền muốn đi, không còn lưu lại một trận. Thanh Nhàn à? Nhanh đưa đưa Ấu Phi. Lý Thanh Nhàn đi tới, liền thấy Khương Ấu Phi đứng ở cửa, chuẩn bị đi ra phía ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Ấu Phi quay đầu nhìn về nơi khác. Chương 228, bóng đêm sâu sắc phạt hình bộ. Lý Thanh Nhàn cười hướng về trong phòng Tống Vân Kinh vợ chồng vừa chắp tay, nói, mạng đêm thăm thẳm, ta đi đưa sư tỷ. Lần sau có cơ hội, nhất định sẽ nếm thử bá mẫu nước canh cá. Chỉ cần Ấu Phi đến, nhất định có nước canh cá. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá gầy, đáng thương. Tống phu nhân lộ ra nụ cười hiền lành. Tống Bạch Ca ở phía xa nháy mắt. Hai người đi ra Tống Trạch, dạ vệ mới xe ngựa dừng lại ở bên ngoài. Ta đưa ngươi ra khỏi thành đi. Ừm. Lên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn liền cùng người không liên quan tự như, tán gẫu lên trời xuống biển. Khương Ấu Phi giống như thường ngày thường thường gợn sóng. Đưa ra thành Thần Đô cửa lớn, trăng chiếu đại địa, ánh sao sáng lạng. Ta đi rồi. Khương Ấu Phi khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, vận lên pháp lực, tự như mặt trăng dưới tiên tử, tung bay mà đi. Đến nhà phát cái đưa tin. Lý Thanh Nhàn nói. Nhìn ban đêm bóng trắng dần dần đi xa, Lý Thanh Nhàn ngồi lên xe ngựa, trở về Tuần Bộ Ti. Hình bộ không có liền cùng Trần Trụ chuyện phát ra bất kỳ cái gì công văn, cũng không có phái người đi tìm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỗi ngày đều lặng lặng mà tu luyện. Mỗi ngày đến một con cá khí vận. Ở Thái Dương dưới rơi xuống một sát na. Lý Thanh Nhàn đi ra dạ vệ nha môn, Tống Bạch Ca đứng ở một chiếc xe ngựa ở ngoài, không có ngày xưa cợt nhã, chỉ là lặng lặng nhìn sang. Hai người gật đầu, Lý Thanh Nhàn lên xe. Xe ngựa vội vã tiến lên. Đều chuẩn bị kỹ càng. Ừm. Xuống xe ngựa mang vào cái này. Tống Bạch Ca nói, đưa ra một cái màu trắng khăn vuông. Chiến đấu muốn che mặt. Ngăn trở mùi máu tanh, cũng vì nhận ra thân phận. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận. Không lâu lắm, xe ngựa dừng lại. Mang tốt. Tống Bạch Ca cầm lấy vải trắng khăn vuông, gấp thành hình tam giác, mang vào buộc chặt, chỉ lộ ra hai mắt. Đi. Dưới bóng đêm, hai người vải trắng che mặt người đi ra xe ngựa. Đứng ở một tòa sân ngoài cửa lớn. Trong sân, nhiều đội vải trắng người bịt mặt chỉnh tề đứng thẳng. Đi vào cửa lớn, Tống Bạch Ca nói, Thảo Phạt đội, Tứ Đại đội, Ngũ Tạng đội, Tiểu đội Hai Văn Tu Tống Bạch Ca mang viện quân mệnh thuật sư, đạo tu Lý Thanh Nhàn nhập đội. Trong sân, hơn trăm đôi đen bóng con mắt nhìn sang. Lý Thanh Nhàn nghe hơi quái đội tên, biết đây là vì để tránh cho phía trên kiên kỵ, từ bỏ quân ngũ xưng hô, sử dụng đơn giản nhất mệnh danh phương thức. Nơi này, tiểu đội hai bên trong một người vẫy tay. Tống Bạch Ca cùng Lý Thanh Nhàn đến tiểu đội hai, thêm vào Lý Thanh Nhàn. 11 người. Vẫy tay người hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, tiểu đội hai đội trưởng Phó Minh Thành, thất phẩm văn tu, lần này lục bộ thảo phạt, ngươi ở ta trong đội ngũ. Mọi người giới thiệu sơ lược một thoáng. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người vừa chắp tay, nói, dạ vệ Lý Thanh Nhàn, bác phẩm, hiểu sơ mệnh thuật, hiểu sơ lôi pháp. Tống Bạch Ca sau đó tự giới thiệu mình, đón lấy, mọi người lục tục giới thiệu. Giới thiệu hết, Lý Thanh Nhàn về đơn vị, cùng Tống Bạch Ca đứng ở đằng trước mặt sau. Không lâu lắm, trong sân trung đội trưởng bắt đầu phát biểu. Ta tên Lưu Vân Nham. Ngũ Tạng đội đội trưởng, ngũ phẩm văn tu, phụ trách chỉ huy, nhưng sẽ không tham dự tác chiến. Lục bộ thảo phạt cùng đầu đường ẩu đã không giống, cùng yêu tộc đối chiến cũng không giống. Phải nhớ kỹ, gặp hàng không giết. Nếu các ngươi sợ, cũng có thể nhấc tay đầu hàng, rời đi chiến trường. Nhưng chỉ cần đầu hàng một lần, sau đó không được lại tham dự lục bộ thảo phạt. Lục bộ thảo phạt, không phải phong hoa tuyết nguyệt, một khi ra cánh cửa lớn này, tất cả dựa quân lệnh làm việc. Lý Thanh Nhàn cẩn thận trí nhớ. Đồng thời hồi ức trước xem qua triều đình quan chức danh sách. Nhớ tới Lưu Vân Nham ở lễ bộ làm quan, đảm nhiệm thiên ti chính. Cuối cùng, Lưu Vân Nham nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi mệnh thuật, có thể không tra rõ hình bộ hành tung. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chưa từng thử. Hình bộ không tầm thường, đại thế cục đủ để trấn phong trung hạ phẩm mệnh thuật sư, ta hẳn là chỉ có thể thăm dò phụ cận kẻ địch hướng đi. Vậy thì đủ rồi. Lưu Vân Nham nói xong, tay phải ném đi, một tấm dày nửa tấc giấy trắng bản bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, ước chừng một thước vuông. Đây là giấy hiện ảnh, phía trên vẽ hình bộ bản đồ, có thể phóng to thu nhỏ lại. Ngươi tận lực ở phía trên đánh dấu kẻ địch quy mô, ngươi đánh dấu nội dung, sẽ lan truyền đến ta chỗ này giấy hiện ảnh trên. Lưu Vân Nham giơ giơ trong tay mình cỡ lớn giấy hiện ảnh. Được. Lý Thanh Nhàn nói. Liên tiếp ba tiếng kim loại tiếng còi vang lên. Lưu Vân Nham nói, đã hướng về hình bộ chính tay cửa đưa bái thiếp, hiện tại, tất cả mọi người theo ta xuất phát. Lưu Vân Nham ra lệnh một tiếng, các tiểu đội lần lượt đi ra viện. Dọc theo đường đi, Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy nghĩ. Nơi tiểu đội 21 người, chính mình là mệnh tu cùng đạo tu, 7 cái văn tu, 3 cái võ tu, đội ngũ phối trí chỉ có thể nói miễn cưỡng hợp lý. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua này 3 cái võ tu, không giống như là võ quán hoặc dân gian xuất thân, hành động có thứ tự, càng như là từ quân đội điều tạm đến. Đội ngũ một đường tiến lên, không lâu lắm, đến hình bộ hướng Tây ở ngoài. Cửa phía Tây đã bị chặn chết, cửa sau chồng chất lên cao một trượng tường thành, dưới bóng đêm, bên trên lờ mờ. Trên thành tường, hàng trước nhất chính là từng cái thân hình khô quắc ma môn con rối trong lẫn lộn một ít võ tu ma môn đệ tử, phía sau thì lại đứng thẳng từng cái pháp tu ma môn đệ tử. Cửa phía Tây trên đường. Một nhánh chi văn tu thảo phạt đội lục tục hội tụ, cuối cùng vượt quá 600 người đến tụ tập ở đây. Mỗi cái nhập phẩm. Đội trưởng Phó Minh Thành thấp giọng nói, ngươi hiện tại có thể lấy xem mệnh vọng khí. Lý Thanh Nhàn gật gù, không dám mở tướng cục thuật, liền chính mình chút tu vi ấy dám ở thần đô xem đại thế cục, sẽ bị trong nháy mắt đốt mắt mù. Hơi suy nghĩ, to bằng nắm tay mẫu tầm tiên phong bay lên. Mẫu tầm tiên phong vàng đen giao nhau phần bụng nhúc nhích, từng cái đậu phụ lớn tử tầm tiên phong từ đuôi sau đẩy ra, vàng ong ong vỗ cánh, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Vài cái tầm tiên phong từ cửa phía tây thẳng tắp bay vào đi, dường như đánh vào vô hình pha lê trên, đùng một cái một tiếng nổ tung. Lý Thanh Nhàn gật gù, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong như thế. Một số ít tử tầm tiên phong bay hướng về hai bên phải trái cùng phía sau, phần lớn tử tầm tiên phong trước tiên vần quanh hình bộ nha môn bay vài vòng, tìm kiếm lực lượng yếu kém địa phương chui vào. Hình bộ nhìn qua không có gì, nhưng ở trong mắt tử tầm tiên phong, nơi này quả thực chính là quỷ vực tuyệt địa, không cẩn thận bay lệch, liền sẽ bị lớn lao lực lượng nát bấy. Bay vào hình bộ tử tầm tiên phong đầy đủ 47 chỉ. Có thể chỉ chốc lát sau, chỉ còn 7 cái tồn tại. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, toàn bộ hình bộ nha môn tràn ngập đen nhánh mê vụ, cách trở mệnh thuật lực lượng. Không có trống không, chỉ có sương mù dày cùng đạm sương mù phân chia. Hình bộ đại thế cục, mạnh hơn nước nhỏ, mạnh hơn vạn quân. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa hồi ức toàn bộ quá trình, mở ra giấy hiện ảnh, đưa tay đụng chạm bên trên bản đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng hàng bé nhỏ chữ viết hiện lên. Trên thành tường ước chừng 300 ma tu. Nơi đây ẩn giấu ma tu rất nhiều, căn cứ cơ bản khí vận cường độ cùng phòng ốc to nhỏ. Có thể lấy phán đoán ra, bên trong cất giấu ít nhất 100 người. Ngôi viện này bên trong cũng cất giấu khoảng 100 người. Người ở đây ít, chỉ ẩn giấu 20 người. Lý Thanh Nhàn từng cái điểm ra, cuối cùng thô thô tính toán, hình bộ ít nhất chuẩn bị 2.000 hạ phẩm ma tu tham dự thảo phạt. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, phó đội, ma môn tập hợp 2.000 người. Cái này bình thường sao? Bình thường. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Ma môn đây là muốn cá chết lưới rách. Lý Thanh Nhàn không khỏi tức giận liếc mắt nhìn Phó Minh Thành, điều này có thể gọi bình thường. Lúc này, giấy hiện ảnh hiện nổi lên trung đội trưởng Lưu Vân Nham lời nói. Ngươi lập xuống đại công, ngươi phát hiện nhân số, so với chúng ta đánh giá ngàn người nhiều ròng rã gấp đôi. Chỉ này một hạng, liền bằng cứu mấy trăm cái nhân mạng. Chương 229, Tống Bạch Ca chiến trường nhận cha. Lý Thanh Nhàn lại quan sát ở hình bộ nha môn ở ngoài tử tầm tiên phong, tiếp tục đánh dấu mai phục tại ở ngoài ma tu. Nơi đây ẩn giấu đi mấy người, khí tức không giống ma tu. Nơi này ẩn giấu đi ma tu, đại khái 20 người trên dưới. Nơi này còn có. Cuối cùng Lý Thanh Nhàn tính toán, ở hình bộ ở ngoài mai phục ma môn, dĩ nhiên cũng có hơn 500 hạ phẩm. Rất nhanh. Giấy hiện ảnh trên xuất hiện biến hóa, một ít chính mình đánh dấu ẩn chỗ giấu người, bị đổi thành người mình. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Nham văn tự lại lần nữa hiển hiện. Cái tình báo này rất trọng yếu, chúng ta cũng biết bọn họ khả năng ở bên ngoài mai phục, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Rất tốt. Đội trưởng Phó Minh Thành giơ tay lên bên trong giấy hiện ảnh, tinh tế xem mới nội dung. Chỉ chốc lát sau, một phần văn tu đội ngũ phân binh các đường, cùng ẩn dấu văn tu đội ngũ hội hợp. Nhiều đội văn tu thảo phạt đội ở hình bộ phụ cận trong đường phố đi nhanh. Phó Minh Thành thấp giọng nói, chúng ta đội thủ vững nơi đây, không muốn vọng động, phòng bị ma tu đột kích. Đột nhiên, hình bộ ở ngoài mấy trăm mét một tòa phòng ốc lấp lóe chiến thờ ánh sáng. Tiếp chính là liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền, sau đó truyền đến các loại tiếng kêu cùng đưa tin tiếng. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về nơi đó, chính là Ma Môn một cái mai phục điểm. Màn đêm dưới, phụ cận liên tiếp tuôn ra ánh sáng cùng tiếng vang, văn tu cùng mai phục tại ở ngoài ma tu chiến đấu. Trên tường thành hình bộ ma tu lẫn nhau nhìn, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lựa chọn, chuyện như vậy, không chỉ có vượt qua bọn họ dự đoán, hơn nữa chưa bao giờ phát sinh. Trước đây là có bại lộ, có thể không giống lần này toàn diện bại lộ. Hiện tại nếu là không động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia ma môn tử đệ hoặc đầu hàng vĩnh viễn không bao giờ tham chiến. Hoặc bị trọng thương, hoặc bị giết chết. Có thể hiện tại lao ra, tất cả kế hoạch đều bị quấy rầy, ai cũng không rõ ràng văn tu có phải là dẫn xà xuất động. Đầy đủ qua nửa khắc đồng hồ, các nơi ánh sáng cùng tiếng vang lục tục đình chỉ. Chỉ chốc lát sau, đội trưởng Phó Minh Thành cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời nhận được tin tức. Phó Minh Thành hưng phấn nói, sơ chiến đại thắng. Tiêu diệt ma môn đệ tử qua 200, người đầu hàng hơn 300. Không chỉ có như vậy, xét thấy lần này ma môn nhiều người, lễ bộ, ngự sử đài, đại lý tự, thái thường tự, hồng lư tự, hàng lâm viện, quốc tử giám các loại dự bị đội ngũ chính đang tại chạy tới. Lần này, sợ là muốn tới một tràng lớn. Ta trước còn nghe nói, một ít sách viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca nhìn nhau, hai người vừa lo lắng lại hưng phấn. Quốc tử giám chính là quốc gia cao đẳng học giáo, bên trong học tử tất cả nhập phẩm, một khi bọn họ điều động, người là nhiều, chỉ khi nào làm lớn, hậu quả khó liệu. Thần đô lại là thiên hạ học tử tụ tập, lại qua mấy tháng lục tục tổ chức các phẩm thanh vân thí, lượng lớn người đọc sách tụ tập ở thần đô các nơi thư viện. Một khi thư viện học tử theo điều động, càng khó kết cuộc. Tống Bạch Ca thấp giọng nói, đừng động nhiều như vậy. Trước tiên làm lại nói. Ta Tống Bạch Ca, hôm nay cái muốn nền hình bộ cửa lớn, hái hình bộ tắm biển. Lý Thanh Nhàn gật gù, hai mắt sương trắng lăn, quan sát hình bộ nội bộ tình huống. Trung phẩm hình bộ quan chức đi lại nhiều lần, tất nhiên là ở điều động nhân mã. Không lâu lắm, quét sạch hình bộ ở ngoài đội ngũ lục tục trở về, thêm vào viện quân, để thảo phạt đội tổng số người vượt quá 800. Hình bộ cửa phía tây ở ngoài, tối om om người đọc sách che lại trắng noãn khăn. Cửa phía tây tường thành lùng trên, các ma tu che lại đen kịt khăn mặt. Trắng cùng đen trong lúc đó, phản phất có một cái rõ ràng đường ranh giới. Tiến công. Từng đạo mệnh lệnh thông qua giấy hiện ảnh truyền đạt. Tần Gia Trì. Đội trưởng Phó Minh Thành đem giấy hiện ảnh để ở trước ngực, niệm tụng phòng hộ chiến thơ. Từng đạo dáng vẻ khác nhau lồng ánh sáng bao phủ mọi người. Sau đó, đầy trời chiến thơ ánh sáng hạ xuống, ngưng tụ thành một cái lại một cái chiến thơ binh tướng, giết hướng về tường thành. Đám võ tu đi theo chiến thơ binh tướng phía sau, tìm cơ hội. Cuối cùng, từng đạo chiến thi tự hóa thành từng làn cầu vòng cuộn sóng, rơi vào trên tường thành. Ma môn pháp tu ra tay, thành đàn ma đầu bay lượn. Ma đầu như là khoác tóc dài mặt đen đầu người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đầy trời chặn cản chiến thi tự. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nghe được quen thuộc tiếng nói ngâm tụng quen thuộc nhưng lại không giống thi tự, quay đầu nhìn về Tống Bạch Ca. Viễn thượng bích không chiếu quần loan, bạch ba tam đạo lưu tuyết sơn. Đại giang tây lai phân thiên địa, nộ sử long thân chàng thiên xuyên. Chính là sử từ Tống Vân Kinh cùng Lý Thanh Nhàn, chạm long môn. Thơ thành, ba con rồng nước bay lên tường thành, ở ma tu trong gào thét, vỗ móng vuốt, phục lên sóng nước, há mồm cắn xé. Tống Bạch Ca rõ ràng chỉ là thất phẩm. Nhưng này thơ cùng hắn cực kỳ phù hợp, uy lực thẳng tới lục phẩm. Trên tường thành chỉ có thất phẩm bát phẩm ma tu miễn cưỡng tránh thoát, những kia cửu phẩm thập phẩm ma tu, một khi tao ngộ ba con rồng nước công kích, không chết cũng tàn phế. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca kiêu ngạo mà nói, con trai dùng cha chiến thi từ không mất mặt. Lý Thanh Nhàn gật gù, lộ ra nụ cười hiền lành. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Chờ chiến đấu kết thúc lại tìm ngươi tính sổ. Tống Bạch Ca kêu to sau khi, tiếp tục tập trung vào chiến đấu. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, chậm rãi nhìn quét. Chỉ chốc lát sau. Thấp giọng hỏi đội trưởng Phó Minh Thành. Phó đội, mà môn làm sao không đánh lén. Ta nhớ tới bọn họ rất am hiểu dùng ma độc hoặc ma đầu đánh lén. Thần đô phụ cận, cấm dùng ma độc. Còn bọn họ ma đầu, một khi tới gần, chúng ta văn tu không chỉ có thể dựa vào hạo nhiên chính khí phát hiện, thậm chí có thể dễ dàng xua tan. Bất quá, bọn họ có thể lấy ở binh khí pháp khí trên bôi lên bình thường độc dược, cũng là phiền toái lớn. Đáng tiếc, tuy rằng hạo nhiên chính khí khắc chế ma đầu, nhưng ma môn từ trước đến giờ giàu có, pháp khí đông đảo. Hạ phẩm văn tu phần lớn không giàu có. Có văn bảo pháp khí người mười bên trong không một, chỉ có lớn tuổi văn tu mới có thể mài dũa ra văn bảo, người trẻ tuổi đều khổ ha ha. Lý Thanh Nhàn gật gù, nghèo văn giàu võ, văn tu cần thiết ngân lượng tài nguyên so với võ tu ít, bản thân không cần quá nhiều tiền bạc, lại thêm vào văn nhân phần lớn thanh cao, nhẹ thương nhẹ tài, dẫn đến văn tu là tất cả tu sĩ bên trong nghèo nhất, tình cờ bị cười nhạo là tu sĩ nghèo. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn một điểm giấy hiện ảnh, đồng thời nói, mọi người cẩn thận, tường thành mặt sau ma tu bắt đầu chia phát pháp khí, nhìn dáng dấp như là mưa độc bao đựng tên. Bên trong bám vào độc dược. Sau đó, Lý Thanh Nhàn không ngừng từ trong vòng càn khôn lấy ra bản thân các loại pháp khí cùng văn bảo, lớn tiếng nói, dùng ta pháp khí, chiến sau nhớ tới trả ta. Trước tiên giữ lại không cần, chờ đối phương sử dụng mưa độc tên thời điểm, nhân cơ hội liền bọn họ mang mưa độc bao đựng tên cùng nhau giải quyết. Lý Thanh Nhàn vừa gọi, vừa phân phát pháp khí văn bảo. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm kiện pháp khí văn bảo phân phát ra ngoài. Toàn bộ trung đội võ trang đầy đủ. Văn tu thảo phạt đội cao tầng đều mông, cái này Cương Phong con từ đâu tới nhiều như vậy pháp khí văn bảo? Cái này cần phú tới khi nào? Hiện tại thảo phạt đội gần nghìn người hạ phẩm. Không tính Lý Thanh Nhàn, có thể tìm ra 100 kiện văn bảo. Trung đội trưởng Lưu Vân Nham không nhịn được hỏi, ngươi chỗ nào đến pháp khí? Việc này, theo ta huynh đệ tốt Diệp Hàn có quan hệ, hắn đưa ta một tấm bản đồ kho báu. Lý Thanh Nhàn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, dùng ý niệm ở giấy hiện ảnh trên nói chuyện. Mới vừa nói xong, liền thấy 30 thất phẩm ma tu hướng lên tường thành, mỗi người đem phía sau lưng ống đồng lớn phóng tới phía trước. Cái kia ống đồng cao chừng 4 thước, đường kính khoảng 1 tấc, chênh chết nhắm vào phía trước văn tu. Các ma tu duỗi ra hai tay ông trảo. Toàn thân pháp lực truyền vào ống đồng hai bên. Lít nha lít nhít phù văn ở mưa độc bao đựng tên trên sáng lên, sát na sau, mỗi cái bao đựng tên trong nháy mắt phun ra hơn trăm đen nhánh pháp lực độc tiễn, giống như châu chấu quần, phủ đầu chụp xuống. Những kia ma tu không ngừng truyền vào pháp lực, mưa độc bao đựng tên tiếp tục ấp ủ, lập tức liền sẽ phun trào vòng thứ hai. Chương 230, Lý Thanh Nhàn sao có thể phá cửa? Mắt thấy hơn 3.000 chi mưa độc tên liền muốn hạ xuống, từng đạo phòng hộ pháp khí văn bảo ánh sáng sáng lên, sau đó, từng kiện pháp khí công kích phát uy. Điều khiển mưa độc bao đựng tên ma tu cảm giác đột nhiên cảm giác bầu trời đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu vừa nhìn, ống ánh chiến thi từ cùng pháp thuật giống như tia sáng chói mắt thác nước, rơi xuống ở trong đám người. Rầm rầm rầm. Nửa bên tường thành nổ tung, phụ cận tất cả ma tu bị chiến thi từ cùng pháp thuật hào quang bao phủ. Hào quang tiêu tan, nửa bên tường thành nổ tung. Trên tường thành tàn thi nằm dày đặc, đoạn chi bay loạn, đông đảo ma tu kêu khóc kêu thảm thiết. 100 kiện pháp khí văn bảo, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cuộc. Văn tu thảo phạt đội hướng lên tường thành, võ tu cùng chiến thơ binh tướng cùng nhau đem ma tu đuổi xuống tường thành. Chờ phía sau ma tu phản ứng lại, chuẩn bị tiếp viện thời điểm, văn tu đã chiếm lĩnh tường thành, cũng ở hình bộ trong nha môn dàn binh bày trận. Nhìn khắp nơi hài cốt, các ma tu chần chờ lên. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện khốc liệt như vậy tiểu công phạt, loại này tử thương, chỉ có ở toàn diện đại thảo phạt thời điểm mới khả năng phát sinh. Lý Thanh Nhàn đột nhiên phát hiện, chính mình tử tầm tiên phong cảm giác phạm vi mở rộng, nguyên bản mê vụ giống như hình bộ, thật giống phá mấy cái hang lớn, rất nhiều nơi mê vụ biến đạm. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thả ra càng nhiều tử tầm tiên phong, cũng đem kỹ lưỡng hơn đánh dấu viết ở giấy hiện ảnh trên. Giấy hiện ảnh đột nhiên hiện lên trung đội trưởng Lưu Vân Nham văn tự cùng tiếng nói. Ngươi xác định thông ngục điện không ai phòng thủ? Xác định, chỉ có mười mấy người, hơn nửa phần lớn không phẩm. Được. Ngươi lại lập công. Lý Thanh Nhàn không hiểu. hỏi dò một bên Phó Minh Thành. Phó Minh Thành một chút suy tư, nói, hình bộ bốn phương bốn góc, chúng ta đều tấn công qua. Cửa phía Tây thảo phạt con đường, có ba cái. Kế hoạch lần này là vọt vào cửa phía Tây đại viện, lấy xuống phía trước tan phạt khố trưởng ngân phòng tắm biển, cũng chính là tan phạt khố con đường, đơn giản nhất. Mà tan phạt khố cùng tiên ngục ti liền nhau, thông ngục điện sau khi chính là tiên ngục ti chính đường, lại mặt sau chính là thiên lao. Ngươi nói, chúng ta đánh tới tiên ngục ti hiệu quả tốt, vẫn là tan phạt khố hiệu quả tốt. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, tan phạt khố bất quá là chứa đựng tiền phi pháp ngân lượng. Mà hình bộ tam đại chủ yếu chức trách là thẩm án, truy bắt cùng giam cầm, phá tan phạt khố đối với bọn họ đã kích không lớn, nhưng nếu là phá tiên ngục ti, đánh tới thiên lao cửa, đối với hình bộ đã kích vô cùng lớn lao. Đúng. Chúng ta trước tiểu công phạt, xưa nay không phá qua đốc bộ ti cùng tiên ngục ti. Nếu có thể vọt vào thông ngục điện, chính là ít có thảo phạt đại thắng. Huynh đệ, cho ta một cái văn bảo thôi. Tống Bạch Ca mặt dày chen lại đây. Tìm ngươi cha muốn. Lý Thanh Nhàn liếc hắn một cái. Chiếm ta tiện nghi không để yên đúng không? Tống Bạch Ca cuốn lên. Ít nói nhảm. Trước tiên phá Tây Viện nội môn, mới coi như phá một điện. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước. Liền thấy rộng rãi Tây Viện phía trước cửa lớn, các ma tu tán loạn sắp xếp, từng đôi mắt là do ma công mà lấp lóe lục hoặc lam màu sắc, như ban đêm bầy sói. Phá cửa. Phía sau vang lên tiếng nói trong trẻo. Các văn tu lục tục đi xuống tường thành, rồi sau đó chiến thơ binh tướng len ken động lên tay, đào ra tường thành, đập nát Tây Viện cửa chính. Khi Tây Viện cửa chính sụp đổ một sát na, văn tu hoan hô từng trận. Vạn thắng. Văn tu sĩ khí chấn động mạnh. Lý Thanh Nhàn phát hiện, trong mắt hình bộ mê vụ lại đạm một phần. Nhiều đội viện quân ở phía sau chạy tới. Văn tu một phương tổng số người, vượt quá 1.000, song phương nhân số chênh lệch đột nhiên thu nhỏ lại. Tiến công. Các văn tu lại ra tay, kiểu cũ chiến thơ binh tướng cùng võ tu ở trước, văn tu ở phía sau. Ma tu không cam lòng yếu thế, song phương ở Tây Viện trên đất bằng, triển khai công và thủ. Không ngừng có người bị thương rút đi chiến trường, không ngừng có người pháp lực, chân nguyên hoặc văn khí tiêu hao hết, đến phía sau nghỉ ngơi. Song phương tiến vào đánh giằng co. Nửa canh giờ đi qua, song phương tu sĩ mồ hôi đầm đìa, chiến thi từ cùng ma đầu không đủ trước một nửa. Đột nhiên, hai chi mới trăm người văn tu đội ngũ chênh chết giết ra, triển khai đầy trời chiến thi từ cùng pháp thuật, giết hướng về canh giữ ở Tây Viện nội môn ma tu. Ma tu thoáng hoảng loạn, phía sau thoát ra 300-400 cái ma tu, đứng ra đón đánh, hai chi văn tu trung đội dường như sớm có dự liệu, cấp tốc lùi về sau. Lý Thanh Nhàn từ từ nhìn ra môn đạo. Vừa nãy loại kia đại quy mô thương tàn kỳ thực là bất ngờ, giống như vậy song phương tới tới lui lui đánh giằng co, thiếu tử thương nhưng tiêu hao nhiều hơn pháp lực văn khí mới là chuyện bình thường. Dù sao cũng là lục bộ thảo phạt, không phải đối với yêu tộc tác chiến. Thừa dịp đội ngũ nghỉ ngơi, Tống Bạch Ca lười biếng nói, phó đội, chúng ta tiếp tục như vậy, rất khó tấn công vào a. Ngươi tham gia số lần nhiều liền minh bạch, 10 lần thảo phạt, 5 lần phá không được cửa, có thể có 2 lần đẩy tường là tốt lắm rồi. Lần này chúng ta người là nhiều, nhưng hình bộ điều động người càng nhiều, ta phỏng chừng, lần này nhiều nhất cũng là phá cửa. Bất quá như vậy cũng tốt, song phương đều có súng bậc thang, phòng ngừa làm lớn. Phó Minh Thành liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhún nhún vai, nói, ta kỳ thực cũng không nghĩ làm lớn, nhưng hình bộ đến nay không cho nói. Cái này khiến người rất căm tức. Tống Bạch Ca nói, Thanh Nhàn à, ngươi cũng biết, ta không phải gây sự người, nhưng ta nghe nói, hình bộ có thể không coi trọng ngươi cùng tuần bộ ti, cảm giác được các ngươi bắt bọn họ không thể làm gì. Lý Thanh Nhàn hừ lạnh một tiếng. Cứ theo đà này, đơn giản cũng chính là tới tới lui lui tiểu công phạt, căn bản giải quyết không được rồi vấn đề. Vấn đề không phải dượng bị theo dõi, vấn đề là bao quát chính mình ở bên trong người cả nhà sinh tử. Người của ma môn động một chút là hạ tử thủ, nếu không thể ngăn cản, chính mình chắc chắn phải chết. Đang lúc này, giấy hiện ảnh nhẹ động, Lý Thanh Nhàn cúi đầu, là trung đội trưởng Lưu Vân Nhàm đưa tin. Có người ở bên ngoài tìm ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi ra hình bộ sụp đổ cửa phía Tây, dẫm đầy đất loạn thạch nát gạch, hướng đi xa xa giao lộ. Giao lộ một bên, đứng một cái bóng người quen thuộc. Lý Thanh Nhàn chạy chậm đi qua, nói, Hàn ca, xảy ra chuyện gì? Hàn An Bác thấp giọng nói, ta có bằng hữu ở tại đường Hỷ Nhạc bên cạnh, hắn nói đêm nay nhìn thấy một đại đội người của Ma Môn vào ở nhà hắn Lâm Viện, hắn biết Văn Tu đêm nay muốn đối với hình bộ triển khai tiểu công phạt. Cảm giác Ma Môn chạy tuần bộ ti có chút vấn đề, liền trộm trộm ra đến, cho ta báo tin. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin nói, Ma Môn điên rồi. Đồng thời song tuyến thảo phạt. Dạ vệ mặc dù chủ công nhưng thủ tuyệt không yếu. Mục tiêu của bọn họ rất khả năng là tuần bộ ti, không phải dạ vệ. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chưởng vệ sứ Túng Vương, trong nháy mắt rõ ràng. Ngươi là nói, dạ vệ dù cho trợ giúp tuần bộ ti, cũng sẽ không toàn lực giúp đỡ. Liền sợ như vậy. Ta cũng không nắm chắc, trực tiếp lên báo người khác cũng không tốt, chỉ có thể tìm đến ngươi. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát. Lập tức dùng đưa tin phù bàn báo cho Chu Xuân Phong, nói rõ việc này. Rồi sau đó, cầm lấy giấy hiện ảnh cho trung đội trưởng Lưu Vân Nham đưa tin. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thu hồi hình bộ tầm tiên phong, đem tầm tiên phong tất cả phái đi dạ vệ nha môn tuần bộ ti phụ cận. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền sắc mặt tái nhợt. Hình bộ dĩ nhiên ở dạ vệ nha môn phụ cận mai phục vượt quá 1.500 danh nghĩa phẩm ma tu. Tuần bộ ti quá nửa binh mã đều ở bên ngoài, ở tại trong nha môn không vượt quá 1.500 người, mà trong những người này, nhập phẩm không vượt quá 300 người. Chỉ cần Túng Vương bình thường, nhất định sẽ do dự. Có thể chỉ cần do dự nửa khắc đồng hồ, toàn bộ tuần bộ ti liền sẽ bị hơn 1.000 nhập phẩm ma tu bao phủ. Đến lúc đó, dạ vệ cái khác ti coi như phản ứng lại, cũng đã chậm. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cầm lấy đưa tin phù bàn, cho Chu Xuân Phong đưa tin. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.